Chương 4061, Bác Công Tử, nạp mạng đi. Giang Trần Lăng không vừa sải bước ra, trong chớp mắt đã đến Bác Công Tử phụ cận, bàn tay hắn vung lên, kinh khủng chân long đại thủ ấn một lần nữa dập dần đi ra, kinh khủng long trảo như một tấm to lớn ngày chướng một dạng, phủ đầu đè xuống, nháy mắt đem Bác Công Tử cho bao phủ. Không thể, Bác Công Tử cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực, như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, hắn thậm chí cảm nhận được mùi chết chóc, loại khí tức này. Đối với hắn mà nói là như vậy không quen, lại là như vậy rõ ràng, hầu như không có chút nào do dự, Bác Công Tử vội vã triển khai cánh chim, xoay người chạy, hắn không phải người ngu, biết vào lúc này không chạy, tự triệt để không có cơ hội, long biến phía sau Giang Trần, sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần, hoàn toàn không thể địch, toàn bộ vũ tộc bên trong, trước mắt ngoại trừ địa nguyên cảnh một tầng vũ nhân đội trưởng, không có người nào là Giang Trần đối thủ, loại này dưới trạng thái Giang Trần, địa nguyên cảnh bên dưới. Cái kia là vô địch tồn tại, chân chính vô địch, vào lúc này muốn chạy. Đã muộn, các ngươi vũ tộc tốc độ, ở trước mặt ta, không đỡ nổi một đòn. Giang Trần thanh âm lạnh như băng như Diêm La Vương một dạng, trực tiếp cho Bác Công Tử tuyên bố tử hình. Bác Công Tử vừa mới vừa làm ra trốn chạy tư thế, Giang Trần tốc độ càng nhanh hơn, kinh khủng chân long đại thủ ấn trực tiếp ép chậm lại, ầm ầm, đại thủ ấn như đại sơn ép hạ xuống được, đè hư không đều tiếng nổ không tuyệt. A. À. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, kinh khủng đại thủ ấn đập vào Bác Công Tử trên người, từng mảng lông chim bay lượn, mang theo đạo đạo máu tươi. Sau một khắc, Bác Công Tử lão đà lão đảo xuất hiện ở trong mắt bọn họ, hắn còn chưa chết, nhưng cự ly chết cũng đã không xa, hắn đầy người đều là máu tươi, lông chim đã toàn bộ bóc ra, còn lại máu thịt be bét cánh chim nỗ lực gắn gượng chống cự hắn không có từ bầu trời rơi xuống, còn rất ngoan cường. Giang Trần lạnh rên một tiếng. Thiên Long kiếm sau một khắc tự xuất hiện ở Bác Công Tử trên đỉnh đầu, chiêu kiếm này, Bác Công Tử vô luận như thế nào đều lại cũng trốn không thoát, dừng tay, đừng muốn giết chúng ta công tử. Đang ở cùng Nhiếp Tiểu Anh đối chiến vũ nhân đội trưởng đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, lúc này biểu hiện hoảng hốt, nếu như Bác Công Tử ngay trước mặt tự mình bị giết, như vậy thì toán sau đó mình có thể sống mà đi ra đi, cũng phải bị tộc trưởng trách phạt, Bác Công Tử nhưng là vũ tộc người trọng yếu, tuyệt địa không thể chết được a. À. Đối thủ của ngươi là ta, Nhiếp Tiểu Anh chiến hứng khởi, kinh hồng kiếm pháp càng ngày càng cường thế, há cho vũ nhân đội trưởng đi đối phó Giang Trần, hiện tại võ các chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, chỉ cần Giang Trần giết Bác Công Tử, toàn bộ vũ tộc đều đem đại loạn, đến thời điểm không hề ý chí chiến đấu, liền là bọn hắn hoàn toàn thắng lợi thời điểm, tốt đẹp như vậy cơ hội, Nhiếp Tiểu Anh há có thể bỏ qua, vào lúc này, dựa cả vào nàng cùng Giang Trần đánh phối hợp, soạt. Vũ nhân đội trưởng chưa kịp cứu xuống bọn họ thiếu chủ người, vô cùng thê thảm Bác Công Tử, bị Giang Trần một kiếm chém vì làm hai nửa, huyết vải trời cao, chết không thể chết lại, Bác Công Tử, vũ nhân đội trưởng nổ đong đóng mắt, lớn tiếng gào thét, nhưng hắn càng là như vậy, tâm thần thì càng đại loạn, ở Nhiếp Tiểu Anh ưu việt công kích bên dưới, liền biến càng thêm thua chị kém em cùng chật vật, Bác Công Tử bị giết, Bác Công Tử chết rồi, chúng ta làm sao bây giờ, võ các đệ tử quá mạnh mẽ. Liền Bác Công Tử đều chết hết, chúng ta phải xong đời, nhân số chúng ta cũng không chiếm ưu thế, đám này võ các người từng cái cùng hít thuốc lắc một dạng, đều là liều mạng chủ, thế thì còn đánh như thế nào? Vũ tộc đại loạn, triệt để không có trận hình, liền sau cùng một điểm ý chí chiến đấu đều biến mất, tất cả vũ nhân cũng đã nảy sinh ý lui, Bác Công Tử đều bị giết, chuyện này với bọn họ đã kích thật sự là quá lớn, một hồi tự mất đi người tâm phúc, này hãy cùng võ các này một bên một dạng. Mặc dù nói song phương đều có đội trưởng, nhưng võ các bên này thực tế người tâm phúc là Giang Trần, mà vũ tộc cái kia một bên chân chính người tâm phúc là Bác Công Tử, mà không phải cái kia vũ nhân đội trưởng, đây là thân phận và địa vị quyết định. Tất cả mọi người nghe, rút lui, cùng mặt khác hai cái đại đội hội hợp, vũ nhân đội trưởng la lớn, không thể không hạ rút lui chỉ lệnh, hắn đã có thể thấy, vũ tộc ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất, mà võ các nhưng là ý chí chiến đấu sụp sôi. Từng cái như mảnh hổ một dạng, ở loại tình huống này hạ, nếu như tiếp tục chém giết tiếp, vũ tộc sớm muộn cũng bị giết sạch, lại không nói chính mình liền Nhiếp Tiểu Anh đều không đối phó được, võ các đệ tử lại sinh mạnh như cọp, chỉ riêng nói Giang Trần cái này hình người quái thú, cũng đủ để diệt hắn nhóm phần lớn vũ nhân. Nói tóm lại, cuộc chiến này, không có cách nào đánh, nghe được vũ nhân đội trưởng hô lên rút lui mệnh lệnh, từng cái vũ nhân đệ tử phản phất nghe được đặc xá lệnh một dạng. Lập tức bỏ qua đối thủ của mình, xoay người chạy, tuy rằng đánh không lại, nhưng nếu như là muốn chạy trốn, đó là một chút vấn đề đều không có, vũ tộc ở phương diện này có đầy đủ tự tin, bọn họ muốn chạy, liền tính võ các đệ tử một hồi sử dụng 100 cái phi hành phù, cũng đừng nghĩ đuổi theo kịp bọn họ, qua ha ha ha, người chim nhóm, hiện đang muốn chạy, xong, cẩu gia ta đã bố trí xuống đầy trời đại trận, một cái đều chạy không được, đúng lúc này, một trận cười điên cuồng tiếng đột nhiên vang lên, trước vẫn không có ở trong chiến đấu xuất hiện đại hoàng cẩu, đột nhiên xông ra, ha ha, trâu bò, Tạ Đỉnh cười to hai tiếng, ở nhìn thấy đại hoàng cẩu một khắc đó, liền biết ở đây tất cả vũ nhân đều xong đời, đại hoàng cẩu chính là chân chính trận pháp cao thủ, điểm này, Tạ Đỉnh lúc trước không có tiến nhập xích lĩnh sơn thời điểm cũng đã lĩnh giáo rồi, ta nói vừa nãy tại sao không có thấy đại hoàng, nguyên lai lại là dở lại trò cũ, một lần này, vũ nhân xong đời, Trương Thanh nói ra, không sai, đại hoàng bày ra đại trận, tuy rằng vũ tộc cao thủ có thể phá tan, nhưng chúng ta nhưng không cho bọn họ phá hỏng cơ hội, chỉ cần đại trận hơi hơi ngăn cản bọn họ một cái, chúng ta liền giết sạch bọn họ, Hàng Đông cũng là khí thế từng trận, hầu như ở nhìn thấy đại hoàng cẩu một khắc đó, bọn họ cũng đã cho vũ tộc phán đoán kết cục, này hãy cùng trước bọn họ đối phó cái kia một đám vũ nhân một dạng, đáng chết, lại là con chó kia, ở đây bị bố trí xuống trận pháp, chúng ta bị khốn ở nơi này, mọi người ra tay toàn lực, phá tan trận pháp, vũ tộc hoàn toàn rối loạn, hiện tại ngay cả chạy trốn đều không làm được, còn dư lại chỉ có thể là vô tận hoảng loạn, giết, không muốn cho bọn họ phá trận cơ hội, võ các đệ tử, từng cái điên cuồng giết tới, thời khắc này võ các đệ tử, đều hưng phấn hỏng rồi, nghĩ đến nhất lúc mới bắt đầu, bọn họ bị vũ tộc âm mưu lớn hãm hại, lâm vào bát môn mê la trận bên trong, nếm hết trận pháp khổ cực, hiện tại, cũng để vũ tộc người thật dài bị nhốt mùi vị, để cho bọn họ cảm nhận được cái kia loại chân chính tuyệt vọng, tiên nhân bản bản, đến phiên cẩu gia ta ra tay rồi, đại hoàng cẩu cuồng bạo, thân thể đột nhiên biến thành như núi nhỏ giống như vậy, lưng sinh quang dực, hướng về vũ nhân trận doanh trong đó, đấu đá lung tung mà đi, a a a, vô cùng thê lương có tiếng kêu thảm thiết, tràn ngập ở giữa hư không, thật sự là quá thê thảm, vũ tộc người đã đánh mất ý chí chiến đấu, bọn họ một lòng nghĩ muốn phá tan trận pháp đi ra ngoài, nhưng võ các người quá nhiều, cũng không cho bọn họ cơ hội, mà đại hoàng cẩu thật là đáng sợ, đấu đá lung tung bên dưới, xác chết khắp nơi, đâu đâu cũng có tung bay huyết nhục cùng lông chim, này căn bản là một đầu hoang cổ mang thú, đã hợp nguyên cảnh bảy trọng thiên điên phong đại hoàng cẩu, ở đây loại đại quy mô chiến tranh trong đó, bản thân liền là vô giải tồn tại, thân thể, thiết đầu, sát bên tự tổn thương, đụng tới sẽ chết, trốn lại trốn không thoát, đánh lại đánh không lại, vũ nhân tận thế, sao một cái bi thương được, mà giờ khắc này thiên vũ trên núi, vũ tộc phúc địa bên trong, vũ tộc một đám cao tầng còn ở đắc chí, thậm chí là uống rượu đem đổi, bọn họ đã liệu định tất cả, bát môn mê la trận, vô địch thiên hạ, ít nhất ở đây xích đông vực, là vô địch tồn tại, đáng tiếc a, bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, võ các bên trong nhưng xuất hiện Giang Trần cùng đại hoàng cẩu này hai cái dị số, hai cái đến từ chính những thế giới khác lão tổ tông, trận pháp giới thủy tổ, hai người bọn họ tồn tại, đối với vũ tộc tới nói, đó chính là ác mộng, là tin dữ, ha ha ha, tộc trưởng, nghĩ đến vào lúc này, võ các đệ tử, ít nhất cũng đã chết một phần ba, thậm chí là một nửa. Tộc trưởng này một chiêu thật sự là thật cao minh, tiến nhập tinh chủ bên trong di tích, toàn bộ đều là hợp nguyên cảnh đệ tử thiên tài, lấy bản lãnh của bọn họ, không có người có thể phá tan bát môn mê la trận, chúng ta chiếm cứ ưu thế, võ các đệ tử chỉ có dơ cổ chờ chém phần, chờ sau ba ngày ra di tích lần thứ hai mở ra, tự có trò hay nhìn, không sai, đến thời điểm nhân tộc đệ tử một cái không ra được, võ trường thiên bọn họ cũng không có chứng cứ nói chúng ta bày ra âm mưu. Chỉ có thể trách bọn hắn võ các đệ tử thực lực không đủ, tiêu diệt nhân tộc thế hệ trẻ hy vọng, không ra trăm năm, không, nhiều nhất 50 năm, chính là nhân tộc tận thế. Đến lúc đó, chúng ta vũ tộc, tự triệt để thông báo xích đông vực, thành là xích đông vực tuyệt đối chúa tể. Nghĩ nghĩ cũng cảm thấy được tươi đẹp a, đã bao nhiêu năm, nguyện vọng của chúng ta, cuối cùng là muốn thực hiện, đáng tiếc là, này tinh chủ di tích chỉ là một cái cũ nát tồn tại. Bên trong trừ một cái phụ thuộc vào xích lĩnh sơn tồn tại không gian ở ngoài, bảo bối gì đều không có, thực sự là đáng tiếc, không dùng đáng tiếc, tuy rằng bên trong không có gì bảo bối, nhưng cũng giúp chúng ta chăm sóc rất lớn, nếu như không có này tinh chủ di tích, kế hoạch của chúng ta làm sao thực hiện, kế hoạch này như là hoàn thành viên mãn, so với bảo bối gì đều có giá trị nhiều. Vũ tộc thiên nguyên cảnh những cao thủ, từng cái vẫn còn hết sức phấn chấn trạng thái. Bát môn mê la trận là bọn hắn liên hợp bày ra, bọn họ vô cùng có lòng tin, bởi vì bọn họ thực tại cũng nghĩ không ra những thứ khác bất ngờ phát sinh. Dựa theo dự tính của bọn hắn, bây giờ tinh chủ bên trong di tích đã là đại loạn, nhân tộc không biết chết rồi bao nhiêu người. Hơn nữa trong tương lai nửa ngày thứ hai trong thời gian, nhân tộc đệ tử đem sẽ toàn bộ bị giết, không có một cái có thể sống mà đi ra đi. Đáng tiếc là, giờ khắc này tinh chủ bên trong di tích diễn ra giết chóc tình huống, cùng bọn họ dự đoán, đúng lúc là hai thái cực, vũ tộc đệ tử, không chỉ không có dùng trận pháp nhốt lại võ các đệ tử, phản mà bị nhốt trận bên trong, chính gặp trắng trận giết chóc, trồng liền vụ là thủ lĩnh cấp bậc Bát công tử, cũng đã ngã xuống tại chỗ. A a a, có tiếng kêu thảm thiết không tuyệt, đại hoàng cẩu bày ra đại trận, có lẽ cũng không phải là không gì phá nổi, nếu như vũ nhân liên hợp lại vẫn là có thể ung dung phá hỏng. Bi kịch là, bọn họ không có phá trận cơ hội, giết, giết sạch cái lũ người chim này. Võ các đệ tử hoàn toàn nằm ở điên cuồng trạng thái, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, sát khí ngút trời, mỗi người đều tùy ý trong tay chiến binh, hướng về vũ tộc người điên cuồng sát giết. Cái gọi là chiến tranh, là tối trọng yếu tự là khí thế cùng sĩ khí, võ các này một bên, vốn là chiếm cứ hoàn cảnh xấu, coi như là không có Bát môn mê la trận, hợp nguyên cảnh nhân tộc đối đầu vũ tộc, cũng không có chút nào ưu thế. Nhưng mà, loại này thế yếu bị Giang Trần cùng đại hoàng cẩu triệt để xoay chuyển, ở hai người bọn họ kéo hạ, võ các đệ tử sĩ khí, nghĩ muốn kém đều không kém. Ở Giang Trần cùng đại hoàng cẩu hùng hổ dẫn dắt bên dưới, vũ tộc tàn dư đệ tử, hầu như không có quá nhiều sức chống cự, trước sau chỉ dùng nửa canh giờ thời gian, ngoại trừ cái kia vũ nhân đội trưởng ở ngoài, còn lại tất cả vũ nhân, toàn bộ chết thảm, không có một cái nhân chứng sống. Phấn chấn, quá phấn chấn, tất cả võ các trong các đệ tử tâm đều là không không cuồng bạo, bọn họ cảm thấy được trong cơ thể huyết dịch vẫn luôn đang sôi trào, cho tới giờ khắc này, càng là hoàn toàn sôi trào lên, ở đây Xích Đông vực, nhân tộc cùng vũ tộc không biết tranh đấu bao nhiêu năm, trong này tranh đấu kịch liệt nhất, chính là vũ tộc cùng võ các, cho tới nay, võ các đệ tử cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp thắng lợi lớn như vậy, đây là hoàn toàn thắng lợi, giết vũ nhân không còn manh giáp, như vậy tràn diện. Chính là vô số võ các đệ tử nằm mơ đều không hề nghĩ rằng sự tình. Giờ khắc này, tại chỗ có võ các đệ tử trong mắt, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, cũng đã là không thuộc về mình tồn tại, là chân chính thần linh, không gì không làm được. Hôm nay như vậy cục diện, coi như là để võ các địa nguyên cảnh đỉnh cao cao thủ lại đây, đều không đối phó được. Chỉ cần một Bát môn mê la trận, toàn bộ võ các bên trong, có năng lực phá trận này. E sợ chỉ có vô cực các chủ chân dương tự mình ra tay mới có thể phá giải, hơn nữa chỉ là có thể, nhưng như vậy rèn luyện, chân dương loại này thiên nguyên cảnh cao thủ, là không có khả năng tiến vào, mà ngoại trừ chân dương ở ngoài, vô cực các không người nào có thể phá mười mấy thiên nguyên cảnh cao thủ liên thủ bày ra Bát môn mê la trận. Nói cách khác, nếu như không có Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tồn tại, võ các nhất định là bị tiêu diệt kết cục, xong, triệt để xong, ta vũ tộc lâu dài đại kế. Hủy hoại trong một ngày, hủy hoại trong một ngày a, không ra 50 năm, vũ tộc nhất định diệt, có Giang Trần ở, hoặc là căn bản không dùng được 50 năm, 10 năm đều không dùng được. Vũ nhân đội trưởng ngửa lên trời thở dài, hắn ở Nhiếp Tiểu Anh điên cuồng công kích bên dưới, trên người xuất hiện rất nhiều thương thế, lại thêm trong lòng trên đã nổi lên tuyệt vọng, trên căn bản lại không nửa điểm ý chí chiến đấu. Bây giờ Bát công tử bị giết, toàn bộ đại đội mấy trăm vũ tộc thiên tài, toàn bộ ngã xuống. Mặc dù hắn là địa nguyên cảnh cao thủ, nhưng ở loại tình huống này bên dưới, sợ là cũng khó có thể sống sót, Giang Trần sẽ không cho hắn cơ hội. Một luồng thê lương tâm tình hiện ra ở vũ nhân đội trưởng trái tim, này vốn là nhằm vào nhân tộc một hồi âm mưu lớn, tôn chỉ là muốn chém gãy nhân tộc tương lai, nhưng không nghĩ tới trộm gà không xong còn bị ăn mất gạo, cuối cùng cũng bị diệt vong, đã biến thành bọn họ vũ tộc. Vũ tộc, đây là chính mình ở cho mình đào hầm nhảy. Đây là chính mình cho mình trước đó đào xong phần mộ, Giang Trần lão sư, ngươi mang người, đi hiệp trợ kế điền cùng Lý Long bọn họ, người này giao cho ta nhất định sẽ giải quyết hắn. Nhiếp Tiểu Anh tư thế oai hùng bộc phát, quay về Giang Trần mở miệng nói, được, Giang Trần gật gật đầu, hắn đối với Nhiếp Tiểu Anh phi thường tin tưởng, Nhiếp Tiểu Anh trải qua chính mình chỉ điểm phía sau, kinh hồng kiếm pháp đã càng ngày càng thuần thục, lấy vũ nhân đội trưởng trạng thái bây giờ, ở Nhiếp Tiểu Anh hung hăng công kích bên dưới. E sợ đã kiên trì không được bao lâu, trận chiến này đối với Nhiếp Tiểu Anh tới nói cũng là trọng yếu vô cùng, nàng hiện tại toàn bộ người đều nằm ở một loại sắp đột phá trạng thái, chờ giết này vũ nhân đội trưởng, nàng tu vi, thì có thể trực tiếp đột phá. Một khi Nhiếp Tiểu Anh đột phá đến rồi địa nguyên cảnh 2 tầng, đó chính là vũ tộc đệ tử tận thế. Mà trên thực tế, liền tính Nhiếp Tiểu Anh không đột phá địa nguyên cảnh 2 tầng, cũng giống vậy là vũ tộc tận thế. Đại hoàng cẩu vuốt chó quay về nắm vào trong hư không một cái, phòng ngự đại trận bị xé ra một cái lỗ hổng, sở hữu võ các đệ tử, lấy không có gì sánh kịp tốc độ, nhanh chóng rời đi nơi đây, đem Nhiếp Tiểu Anh cùng vũ nhân đội trưởng đơn độc lưu ở nơi này. Giang Trần Long giật kích động, phi hành ở đại đội phía trước nhất, hắn bây giờ là toàn bộ võ các tuyệt đối chúa tể, sở hữu võ các đệ tử, đối với Giang Trần nào dám không phục, Nhiếp Tiểu Anh không ở, như Trương Thanh loại này hợp nguyên cảnh 9 tầng cao thủ, từng cái cũng đều là đối với Giang Trần nghe lời răm rắp, lại không nói Giang Trần bản lĩnh, đã đủ để cho bọn họ xưng hô một tiếng lão sư, chỉ riêng Giang Trần thực lực của bản thân, cũng đầy đủ bọn họ sùng bái, có thể giết chết vũ tộc Bát công tử, phóng tầm mắt toàn bộ võ các. Hợp nguyên cảnh 9 tầng bên trong, e sợ cũng tìm không ra một hai cái đến. Trọng yếu hơn chính là, võ các đệ tử hiện tại cùng ở Giang Trần phía sau, mỗi một người đều cảm thấy được mình là chiến thần, đánh đâu thắng đó, trước giết chết vũ tộc, thật sự là quá sảng khoái, bọn họ chống lại vũ tộc, từ trước đến nay không có giết vui sướng như vậy quá. Lý Long này một bên, tình huống cũng không tốt lắm, bất quá này cũng ở trong dự liệu, Bát Môn Mê La trận tuy rằng bị phá hết, nhưng ở phá trận trước, bọn họ cũng đã bị tổn thất thật lớn, bởi vì không có phòng ngự đại trận trợ giúp, này một cái đại đội, ít nhất tổn thất hơn 100 cái đệ tử, lại thêm cùng vũ tộc đối chiến, không chiếm ưu thế, chiến đấu kéo dài đến hiện tại, võ các đã tổn thất 300 đệ tử, còn dư lại đệ tử, tuy rằng từng cái cũng là so sánh hùng hổ, nhưng bản thân sĩ khí đã thua, cả ngày đều rơi vào rồi hạ phong. Lý Long cùng Lục công tử Triệu Càn Khôn ở ác chiến, hai người bản thân liền là oan gia, đánh khó giải nạn phân, thậm chí, Lý Long đã bắt đầu có chút rơi vào hạ phong, dù sao hắn muốn quan tâm võ các bên này tổn thất tình huống, khó tránh khỏi sẽ phân tâm. Đây là một hồi chân chính giết chóc, bên này chiến trường, so với trước Giang Trần bọn họ ở chiến trường có thể còn khốc liệt hơn nhiều lắm, bên này võ các đệ tử, cũng hoàn toàn không có Giang Trần khí thế của bọn họ, nhưng loại khí thế này, lập tức phải bị thay đổi. Chính trong kịch chiến người đột nhiên nhìn thấy, xa xa phô thiên cái địa người đang ở hướng về này một bên bay tới, nhìn, cái kia một bên có người đến, là võ các người, là chúng ta võ các người, là Nhiếp sư thư một đội kia, bọn họ làm sao tới, nhất định là đến giúp đỡ của chúng ta. Bên này võ các đệ tử nhìn thấy đại đội đồng môn chạy tới, từng cái lại hưng phấn lại kinh ngạc, hưng phấn là có giúp đỡ, nhóm lớn giúp đỡ, kinh ngạc là, bọn họ nguyên bản không phải cần phải cùng tình huống của bọn họ một dạng sao. Làm sao biết bày thay lông người vây công chạy tới ở đây, nhưng này chút đều không trọng yếu, quan trọng là, đến là tốt rồi, bởi vì này một bên, sắp không chịu nổi. Đại Hoàng, ngươi lưu một nửa người trong này trợ giúp, những người khác đi theo ta. Giang Trần mở miệng nói, hiện tại muốn đem võ các tổn thất hạ thấp to lớn nhất, bọn họ này chút người nhất định muốn tách ra mới được, bởi vì bên này chiến đấu xem ra nếu so với trước kia bọn họ gặp phải còn muốn phiền toái một chút. Nếu như chờ bên này chiến đấu giải quyết sau đó mới đi khác một bên, như vậy kế điền bên kia tổn thất, đem không thể đo đếm, được, đại hoàng cẩu lung lay đầu to, thân thể so với núi nhỏ còn cao hơn, có đại hoàng cẩu trong này, Giang Trần cũng yên tâm, đại hoàng cẩu một người lực sát thương, có thể địch thiên quân vạn mã, trọng yếu hơn chính là, Giang Trần không tính phóng đi một cái vũ nhân, đại hoàng có thể lặng yên không tiếng động bố trí xuống đại trận, đem tất cả vũ nhân đều vây ở chỗ này. Mà võ các đệ tử được mấy trăm khí thế như hồng đệ tử trợ giúp, sĩ khí tất nhiên xoay chuyển, cục diện rất nhanh tựu kéo đi qua. Sở hữu vũ nhân nghe, chúng ta Giang Trần sư huynh đã phá hết các ngươi Bát Môn Mê La trận, các ngươi Bát công tử đã chết ở Giang Trần sư huynh kiếm hạ, mấy trăm vũ nhân đã bị chúng ta toàn bộ giết chết, các ngươi tận thế, đến rồi. Tạ Đỉnh đứng ở đại hoàng cẩu bên cạnh, quay về chiến trường lăng không hô, hắn thanh thế mười phần, âm thanh như sấm sét, mênh mông cuồn cuộn. Vang vọng ở phía trên chiến trường trái tim của mỗi người, cái gì? Cái này không thể nào, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, Bát công tử chết rồi, một đội kia mấy trăm người đều bị giết, sao có thể có chuyện đó, bọn họ là làm sao làm được, vì sao bọn họ có bản lĩnh phá tan Bát Môn Mê La trận, Giang Trần cái quỷ gì, xem ra là thật sự, bằng không này chút võ các đệ tử làm sao sẽ chạy đến tới nơi này, này cũng thật là đáng sợ đi, gần trong nháy mắt. Nguyên bản sĩ khí như hồng vũ nhân, triệt để đại loạn, hoàn toàn đã không có phương thốn, Tạ Đỉnh, đối với bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là ngũ lôi oanh, đơn giản là không dám tưởng tượng sự tình. Mà trái lại võ các bên này đệ tử, nháy mắt tựu bắt đầu gào gào kêu to lên. Ha ha ha, Giang Trần sư huynh thực sự là trâu bò, ta nói ai phá hết điểu nhân trận pháp, hóa ra là Giang Trần sư huynh làm ra. Giang Trần sư huynh thật sự là thật lợi hại, phá trận, chém giết Bát công tử, hủy diệt một cái vũ tộc đại đội. Lời này nếu như không phải từ Tạ Đỉnh sư huynh trong miệng truyền tới, ta căn bản không dám tin tưởng. Giết, các huynh đệ, chúng ta phản kích thời khắc đến, là chết đi sư huynh để báo thù rửa hận, của chúng ta giúp đỡ đến rồi. Võ các sĩ khí, chỉ trong nháy mắt, tự hoàn toàn bị Tạ Đỉnh cho điều chuyển động, trống. Sau một khắc, đại hoàng cẩu ngửa lên trời điên cuồng hét lên, xông vào trại địch, kêu thảm thiết liền ngày, vẻn vẹn một cái xông tới, chí ít đụng chết 5-6 cái vũ tộc đệ tử. Tình cảnh này thật sự là quá rung động, để võ các đệ tử không có cách nào không hưng phấn. Đại hoàng cẩu một bên xông tới giết địch, một bên trong bóng tối bố trí xuống đại trận, trên bầu trời toàn bộ đi về đảo quanh. Ha ha ha, Triệu Càn Khôn, các ngươi vũ tộc, xong đời. Lý Long đột nhiên cười ha ha, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, võ các còn có khả năng chuyển biến tốt, hơn nữa còn là thiên đại khả năng chuyển biến tốt. Hắn không biết Nhiếp Tiểu Anh cái kia một bên chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn là có thể tưởng tượng, nội tâm đối với cái này Giang Trần, đã bắt đầu vô hạn sùng bái. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Triệu Càn Khôn tức giận máu tươi phun ra một khẩu lão huyết đến, hắn căn bản là sẽ không tin tưởng kết quả như thế, nhưng sự thực bày ở trước mắt, để hắn không thể không tin tưởng. Bát công tử bên kia võ các đệ tử đều chạy tới, vẻn vẹn điểm này, tựu đã nói rõ tất cả. Triệu Càn Khôn, không nghĩ tới chứ, chúng ta võ các xuất hiện nghịch thiên thiên tài, không gì không làm được, các ngươi vũ tộc bày ra đầy trời đại trận, đã bị chúng ta hoàn toàn phá tan, các ngươi vũ tộc gậy ông đập lưng ông, chờ xong đời đi. Lý Long toàn bộ người cũng thay đổi trước đều là phòng ngự trạng thái, ngược lại đã biến thành điên cuồng tiến công, mà nỗi lòng đại loạn Triệu Càn Khôn, nhưng hoàn toàn là một cái khác trạng thái, kỳ phùng địch thủ cao thủ quá chiêu, tâm thái và khí thế, đặc biệt là trọng yếu, a a a, kêu lên thê lương thảm thiết, bắt đầu vang lên, theo đại hoàng cẩu tới võ các đệ tử, một cái so với một cái hùng hổ, đều đem chính mình trở thành cái thế chiến thần, giết vũ nhân không hề chống đỡ lực lượng, lại thêm có đại hoàng cẩu cái này hoang cổ mang thú hiệp trợ, vũ tộc đệ tử, làm sao chịu được, võ các bây giờ số lượng, hầu như đã sắp là vũ tộc gấp đôi, lại thêm một cái so với một cái hùng hổ, cuộc chiến này, đánh tiếp nữa, chỉ có một kết quả, đó chính là cùng trước một dạng, sở hữu vũ nhân, đều phải chết thảm. Không thể không nói, Tạ Đỉnh hết sức sẽ kích phát người tinh thần, hai ba câu nói, tự triệt để xoay chuyển Càn Khôn, để võ các triển khai chung cực đột kích ngược. Giang Trần tuy rằng không ở, nhưng có đại hoàng cẩu ở, bên này thế cuộc, trên căn bản là đã ổn. Mặt khác một bên, kế điền đại đội, càng thêm thê thảm, võ các đệ tử hoàn toàn là bị đè lên đánh, nếu không phải là võ các đệ tử từ vừa mới bắt đầu tự nhiều hơn chút, đã sớm không chống đỡ được. Nhưng theo chiếu khuynh hướng như thế tiếp tục phát triển, võ các đệ tử mặt gần hủy diệt cơ hồ là tất nhiên, bọn họ coi như là nghĩ muốn trốn, cũng trên căn bản không có nhảy rơi khả năng, vũ nhân ở trên tốc độ có thiên nhiên ưu thế, trời muốn vong ta nhân tộc, võ các đệ tử tan nát cõi lòng, có đệ tử bị vũ nhân một thương xuyên thấu lồng ngực, trước khi chết trong mắt tràn đầy không cam lòng, sở hữu võ các đệ tử tâm cảnh đều đang biến hóa to lớn, tiến vào trước khi tới, vốn là sẽ là một hồi kỳ ngộ. Ai cũng mơ ước sẽ có một cơ may lớn, ai biết hiện thực tàn khốc như vậy, kế điền đại đao trong tay múa, cùng vũ nhân đội trưởng đánh khó giải nạn phân, nhưng kế điền rất rõ ràng đã rơi vào rồi hạ phong, trên người nhiều chỗ thương thế đang ở phun máu tươi tung tóe, theo cứ theo đà này, bị giết chết cũng là chuyện sớm hay muộn, vũ tộc thất công tử hợp nguyên cảnh chính trọng thiên điên phong tu vi, tung hoành chiến trường, võ các đã có hai cái hợp nguyên cảnh chính tầng đệ tử chết ở trong tay hắn, liên tục bại lui. Không thể lui được nữa, không thể trốn đi đâu được, đây là một loại tuyệt cảnh, là võ các đệ tử gặp phải chân chính tuyệt cảnh, trước chưa có, tự ở tất cả mọi người nhận thức là loại này tuyệt cảnh không thể ở bị thay đổi thời điểm, kỳ tích xuất hiện, vù vù, kình phong gào thét, xa xa, từng đạo sát khí ngất trời khí thế mạnh mẽ, tốc thẳng vào mặt, lập tức đưa tới toàn bộ chiến trường chú ý của mọi người, nhìn, là người của chúng ta, đó không phải là Giang Trần sao? Hắn làm sao biết bay a? À? Ta nhớ được Giang Trần hình như là cùng Nhiếp sư thư một đội, bọn họ làm sao tới nơi này, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chúng ta giúp đỡ đến, như trước Lý Long đại đội võ các đệ tử một dạng, bên này võ các đệ tử, gần trong nháy mắt tựu hưng phấn lên, lại không quản chuyện gì xảy ra, đối với bọn hắn tới nói, không có gì so với vào lúc này nhìn thấy võ các đệ tử càng có thể để cho bọn họ hưng phấn, xảy ra chuyện gì. Nơi nào nhô ra nhiều như vậy võ các đệ tử, Thất công tử nhíu mày, trong lòng một luồng dự cảm không tốt bắt đầu tràn ngập, rất nhanh, Giang Trần dẫn dắt đại đội võ các nhiệt huyết đệ tử đi tới chiến trường biên giới, Trương Thanh khí thế như hồng, bước lên trước bước ra, học trước Tạ Đỉnh ngữ khí, lớn tiếng quát, Bác công tử đã chết, toàn bộ vũ tộc đại đội đã diệt, không còn manh giáp, chúng ta Giang Trần sư huynh đại phá các ngươi vũ tộc Bác môn mê la trận, lực chém Bác công tử, người chim nhóm, các ngươi tận thế đến rồi, mau mau bó tay chịu trói. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, bất kể là vũ nhân, vẫn là võ các đệ tử, toàn bộ đều nóng chuyển động, gần trong nháy mắt, Giang Trần liền trở thành tất cả mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Vãi, trâu bò a, Giang Trần sư huynh dĩ nhiên lợi hại như vậy, Bác môn mê la trận hóa ra là hắn phá hỏng, ta nói trận pháp làm sao đột nhiên tự biến mất rồi, ta nhìn Giang Trần bây giờ tu vi, cũng chính là hợp nguyên cảnh năm trọng thiên điên phong đi, lấy như vậy tu vi. Lại có thể giết chết vũ tộc hợp nguyên cảnh chín tầng Bác công tử, thủ đoạn này, khâm phục, người này tiềm lực thực sự quá lớn, trước ta thấy hắn giết chết Tam Nhãn thần báo, quả thực thần dũng tới cực điểm. Giang Trần ở võ các nghiễm nhiên đã trở thành một cái thần thoại, đặc biệt là chuyện này xảy ra phía sau, ai là Giang Trần? Thất công tử đứng dậy, lửa giận ngút trời, ta, Giang Trần long dực lấp lóe, khóe miệng mang theo mỉm cười nhàn nhạt, ngươi giết ta Bác đệ. Thất công tử đầy mặt đều là sát cơ, không ngừng, cửu công tử cũng là bị ta giết chết, ngươi cũng có thể xuống bồi đệ đệ của ngươi. Giang Trần không mặn không nhạt nói, trong này gặp phải, đã cho trước mắt cái này hung hăng càng quấy thất công tử xử tử hình. Giang Trần đối với giết chết vũ tộc những công tử này, vô cùng cảm thấy hứng thú. Khốn nạn, ta hôm nay liền muốn báo thù vì đệ đệ, ta ngược lại muốn xem, ngươi một cái hợp nguyên cảnh năm tầng gia hỏa, có thể mạnh bao nhiêu, ta cũng muốn nhìn một chút. Ngươi dựa vào cái gì phá Bác môn mê la trận, thất công tử hiện tại nằm ở trạng thái nổi khùng, với trước mắt cái này tố chưa che mặt Giang Trần, có thể nói là hận thấu xương, lại không nói giết mình hai cái huynh đệ, nếu không có Giang Trần, vũ tộc này kế hoạch lớn, cũng không trở thành bị nhỡ. Thất công tử sát khí tung hoành, hướng về Giang Trần điên cuồng lướt đi, Trương Thanh đám người đều là một mặt ý cười, bọn họ tự hồ đã biết rồi kết quả một dạng. Bọn họ nhưng là tận mắt chứng kiến quá Giang Trần long biến sức chiến đấu, hợp nguyên cảnh chính tầng Bác công tử, không phải Giang Trần một chiêu kẻ địch, thất công tử nhìn tu vi cũng chính là cùng Bác công tử một dạng, cường cũng chẳng mạnh đến đâu, cùng Giang Trần đối chiến, đó chính là tử lộ một cái, không có nửa điểm đường sống có thể nói, oanh, cùng bạo hồng hoang lực lượng đột nhiên từ Giang Trần trong cơ thể bộc phát ra, long biến hóa thân tái hiện ra, kinh khủng khí sóng nhộn nhạo lên, Giang Trần sức chiến đấu. Nháy mắt tăng lên là bị, Giang Trần căn bản không muốn cùng bảy công tử mặc tích, hắn phải lấy thế lôi đình tới giết chết thất công tử, là võ các đệ tử chế tạo vô lượng sĩ khí. Cái gì? Nguyên bản còn khí thế ngất trời thất công tử, cảm nhận được đến từ chính Giang Trần trên người khủng bố áp lực, toàn bộ người nháy mắt sẽ không tốt. Giang Trần có thể không quan tâm những chuyện đó, chân long đại thủ ấn phủ đầu ép hạ, mạnh mẽ đập ở thất công tử trên người. A! À, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ thất công tử trong miệng vang lên. Căn bản không cách nào chống đối, sức mạnh quá mạnh mẽ, vẻn vẹn một chưởng, dĩ nhiên đem thất công tử tại chỗ đập chết, liền cho Giang Trần lại bổ một kiếm cơ hội cũng không cho. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh lại, vô số đôi ánh mắt đờ đẫn nhìn uy mãnh thô bạo Giang Trần, như nhìn thấy quỷ một dạng, thuấn sát thất công tử, làm sao sẽ có bá đạo như vậy người, thất công tử thực lực làm sao, bọn họ quá rõ, võ các bên trong chết ở thất công tử trong tay người. Cũng không ít, mà hung hăng vô song thất công tử, ở Giang Trần trước mặt, hoàn toàn chính là gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn, mạnh, siêu cường, thực tại quá mạnh mẽ. Thời khắc này, sở hữu võ các đệ tử, đối với Giang Trần nổi lòng tôn kính, mặc dù là thấy tận mắt Giang Trần giết chết Bác công tử uy phong Trương Thanh bọn họ, mới gặp lại Giang Trần giết chết thất công tử, nội tâm vẫn là cảm xúc dâng trào. Loại này hình tượng, thật sự là đang tăng trưởng tinh thần, vẻn vẹn trong giây lát này. Tựu để trước hoàn toàn sụp phế bỏ võ các đệ tử, thay đổi sinh long hoặc hổ, cái kia yên lặng chiến huyết, cũng vào đúng lúc này bắt đầu sôi trào lên. Khốn nạn, vũ nhân đội trưởng nổ đong đóng mắt, thất công tử bị người ngay trước mặt tự mình giết đi, liền tính có thể sống đi ra ngoài, hắn cũng phải bị trách phạt. Sở hữu vũ tộc người, Vào đúng lúc này sắc mặt đều thay đổi cực kỳ khó xem, thế cuộc xoay chuyển thực tại quá nhanh, vừa mới mênh mông cảm xúc mãnh liệt, nháy mắt bị đánh vào thung lũng, thất công tử chết, cho vũ tộc tinh thần, tạo thành một cái không thể nghịch chuyển đả kích. Giang Trần, Giang Trần, Giang Trần, trong đám người không biết ai hô một tiếng, trong lúc nhất thời, toàn bộ phía trên chiến trường đều là Giang Trần tên hò hét, kinh thiên động địa, trung thắp bầu trời, mênh mông cuồn cuộn, như lôi âm giống như vậy, võ các đệ tử sĩ khí, thay đổi trước không tất cả ngẩng cao, giết, một cái không lưu, Giang Trần trở lại thân người, thiên long kiếm cao cao vung lên, vung cánh tay hô lên, tiếng như sấm sét. Vào đúng lúc này, Giang Trần chính là mảnh này chiến trường chúa tể, là mảnh này chiến trường duy nhất, là đánh đâu thắng đó chiến thần, hắn một câu nói, liền có thể điểm lượng quanh vô số võ các trong các đệ tử lòng chiến huyết, giết a. Sau một khắc, võ các đệ tử bắt đầu rồi điên cuồng phản kích, thay đổi phía trước trạng thái, từng cái hai mắt đỏ chót, sát khí ngút trời, trước đánh quá phiền muộn cùng biệt khuất, hiện tại, bọn họ phải đem trước tất cả uất ức đều cho thả ra ngoài, muốn dùng vũ nhân máu tươi đến cọ rửa bọn họ khuất nhục, dùng vũ nhân máu tươi, là chết đi sư huynh đệ tỷ muội báo thù rửa hận, kêu thảm thiết liền ngày, sinh tử chiến trường nháy mắt lại sôi trào lên, chỉ có điều lần này, chiếm thượng phong không còn là vũ nhân, mà là võ các người, nguyên bản này cái đại đội võ các đệ tử, chiếm được Giang Trần sự giúp đỡ của bọn họ phía sau, quả thực như hổ thêm cánh, sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp, mà Giang Trần mang tới người, đại đa số đều bị Giang Trần cho chỉ điểm quá, mỗi một người đều khát vọng có thể ở trong chiến đấu đột phá chính mình, bọn họ hiện tại đối với thực lực của chính mình đều vô cùng có lòng tin, hoàn toàn là dựa theo Giang Trần chỉ điểm, đang không ngừng cải tiến, có thể nói mỗi giờ mỗi khắc đều ở tiến bộ. Giang Trần sừng sững chiến trường bầu trời, long dực kích động, như một cái người trưởng khống. Giang Trần nhìn về phía chiến trường, trận chiến này, trên căn bản đã ổn, võ các nhất định sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng Giang Trần muốn, cũng không chỉ là thắng lợi đơn thuần, hắn muốn thắng lợi, là vũ tộc muốn nhằm vào nhân tộc làm âm mưu lớn. Thật cái gọi là lấy gậy ông đập lưng ông, vũ tộc muốn đối với nhân tộc làm cái gì, như vậy nhân tộc tự tất yếu đối với vũ tộc làm cái gì, hơn nữa. Giang Trần rất rõ ràng, ở đây Xích Đông Vực, nhân tộc cùng vũ tộc, sớm muộn phải bạo phát cuộc chiến sinh tử cạnh tranh, này hai đại tộc, nhất định có một cái cũng bị hủy diệt đi. Sở dĩ, Giang Trần hiện tại phải làm, chính là phải đem tất cả vũ tộc thiên tài đều ở lại chỗ này, để đi vào này tinh chủ di tích người, một cái đều không đi ra được, hắn muốn để vũ tộc tộc trưởng hối hận làm chuyện này, bởi vì võ các đệ tử số lượng đông đảo. Sở dĩ hiện tại cũng không có cái gì vũ nhân có cơ hội tới đối chiến Giang Trần, huống hồ, Giang Trần liền thất công tử đều cho giết trong nháy mắt, một loại vũ nhân lại đây, hoàn toàn tựu là chịu chết, toàn bộ vũ tộc bên trong, ngoại trừ vũ nhân đội trưởng có thể đối chiến Giang Trần, nhưng kế điền không phải là ngồi không, làm sao có thể cho hắn cơ hội đối phó Giang Trần, kế điền không phải người ngu, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, hiện tại Giang Trần đã hoàn toàn là nhân tộc người tâm phúc, có Giang Trần ở. Võ các tinh thần, tựu càng ngày sẽ càng cường. Giang Trần một thân ung dung, nhưng hắn cũng không nhàn rỗi, hắn dở lại trò cũ, bắt đầu ở toàn bộ chiến trường bầu trời, bố trí xuống từng đạo cấm chế, bố cái tiếp theo to lớn khốn trận, đem tất cả vũ nhân toàn bộ cho vây ở chỗ này, không cho bọn họ trốn chạy cơ hội. Chạy trốn, mãi mãi cũng là vũ tộc cường hạng, nếu như mấy trăm vũ nhân muốn chạy trốn, võ các mặc dù lớn hơn nửa trận chiến, cũng căn bản không ngăn được. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, sở dĩ vào lúc này, trận pháp đã mang lại mấu chốt nhất tác dụng, cũng không phải là muốn đưa bọn họ hoàn toàn vây chết ở chỗ này, chỉ cần phòng ngừa bọn họ chạy trốn là được rồi. Giang Trần tinh thông vô thủy trận pháp, 108,000 trận, vô tận diễn biến, trong thiên địa bất kỳ trận pháp đều là hạ bút thành văn, ở trận pháp bên trên trình độ, vượt xa đại hoàng tẩu, không chút khách khí nói, nếu Giang Trần tự mình bày trận, đối với tại chỗ vũ tộc tới nói, cái kia hoàn toàn chính là tận thế, chân chính tận thế, tất cả vũ nhân đều tập trung vào ở trong chiến đấu, hoàng mỹ quan tâm cái khác, bọn họ không biết chút nào đạo, bọn họ vận mệnh, chính đang phát sinh thay đổi cực lớn, Giang Trần đang ở vô thanh vô tức cắt đứt bọn họ tất cả đường lui. Giang Trần một bên bố trí đại trận, một bên ánh mắt đảo qua chiến trường, cuối cùng ánh mắt rơi ở kế điền trên người, thời khắc này kế điền, đang bị vũ nhân đội trưởng đè đánh, bại thế hết sức rõ ràng. Chỉ thấy mấy ngày trong tay một thanh loại cực lớn chiến chù y, đi về múa, uy vũ sinh gió, chợt trái chợt phải, cực kỳ sắc bén, nhưng Giang Trần xem xong phía sau, nhưng là không nhịn được lắc lắc đầu. Kế điền, ngươi chù y pháp, quá mức trường rà, Ngươi này chù y pháp, cần phải có ngũ thức, nhưng ngươi hoàn toàn không có tu luyện tới tinh túy, ngươi không ngại tập trung một loại chù y pháp sự thực, tụ tán hợp nhất, dung hợp lực đạo, chuyên tấn công một, đánh ra sấm sét chù y pháp đến. Giang Trần mở miệng nói, như một cái lão sư đang chỉ điểm đồ đệ. Nghe vậy, chính trong chiến đấu Kế Điền, đột nhiên sững sờ, bất khả tư nghị nhìn về phía Giang Trần, Kế Điền quá khiếp sợ. Giang Trần nhất nhãn có thể nhìn ra bản thân chù y pháp căn bản, vẫn có thể nhìn ra bản thân chù y pháp tổng cộng có ngũ thức, sau đó làm ra nhất tinh chuẩn chỉ điểm, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Kế Điền sư huynh, Giang Trần lão sư đã chỉ điểm quá chúng ta, bị hắn chỉ điểm phía sau, thực lực của chúng ta đều ở tiến bộ, Nhiếp sư thư tu vi đã sắp đột phá địa nguyên cảnh 2 tầng. Trương Thanh mở miệng nói, trên thực tế, căn bản không cần Trương Thanh mở miệng nhắc nhở, Kế Điền lại không ngốc. Giang Trần câu nói này, đã để hắn có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, đa tạ chỉ điểm, Kế Điền quay về Giang Trần hô một tiếng, sau đó hét lớn, bôn lôi chù y, hô, một búa đập ra, như Thái Sơn áp đỉnh, lần này, Kế Điền dựa theo Giang Trần nói, tập trung phát lực, một búa xuống, dĩ nhiên thật sự thả ra lôi minh thanh âm, Kế Điền thi triển chù y pháp, bản thân liền là bôn lôi chù y pháp, nhưng tu luyện nhiều năm như vậy. Kế Điền từ trước đến nay không có đánh từng ra lôi âm đến, giờ khắc này trải qua Giang Trần một phen chỉ điểm, bôn lôi thanh âm, lập tức biểu lộ ra, kinh khủng chiến chù y gào thét mà tới, đối diện vũ nhân đội trưởng, bị một búa này chấn lùi về sau vài chục trượng, nắm chiến thương tay đều ở run rẩy kịch liệt, ha ha ha, Kế Điền lên tiếng cười lớn, chiến lâu như vậy, còn chưa từng như này vui sướng quá, nhìn trong tay óng ánh vô cùng chiến chù y, thậm chí còn có lôi quang lấp lóe. Kế Điền quả thực có một loại muốn đột phá cảm giác, lại nhìn Giang Trần, Kế Điền ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, chuyện này quả thật là một cái kỳ nhân, không gì không làm được, đa tạ lão sư chỉ điểm. Kế Điền quay về Giang Trần ôm quyền, chỉ riêng vừa mới mấy câu nói kia chỉ điểm, cũng đủ để Kế Điền rất cung kính hô một tiếng lão sư, giống như lúc trước ở Thanh Nguyên Lôi Trì bên trong tạ đỉnh một dạng, không thể, ngươi đến tột cùng là ai? Đại năng chuyển thế sao? Vũ nhân đội trưởng đầy mặt đều là kinh sợ, nghiến răng nghiến lợi giống như nói ra, cùng Kế Điền chiến lâu như vậy, hắn đối với Kế Điền chiêu số đã sớm rõ như lòng bàn tay, thực lực của chính mình, tuyệt đối là muốn ép Kế Điền một đầu, nhưng cái này Giang Trần đến phía sau, hai ba câu nói, tự để Kế Điền hoàn toàn biến thành người khác, trong tay chiến chủ y sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp, phải, Giang Trần sư huynh như thế trâu bò sao? Tùy tiện chỉ điểm hai câu, dĩ nhiên để Kế Điền sư huynh lợi hại như vậy. Ngay lập tức sẽ đem bại cục cho vạn trở về. Đúng đấy, này cũng quá thần kỳ đi, không biết có thể hay không chỉ điểm một cái chúng ta. Cái này so với chúng ta võ các cái kia chút trưởng lão đều lợi hại hơn a. Tùy tùng Kế Điền đệ tử, đều ăn kinh hỏng rồi. Đó là tự nhiên, lão sư không gì không làm được, không dối gạt các ngươi. Chúng ta chính là bởi vì chiếm được lão sư chỉ điểm, trên căn bản đều có tiến bộ, sức chiến đấu tăng vọt. Mới trong vòng thời gian cực ngắn này tiêu diệt vũ nhân toàn bộ đại đội người, không sai, các ngươi nếu như có thể được đến lão sư chỉ điểm, tất nhiên cũng giống như chúng ta, ta có lòng tin, lần này cùng vũ nhân một trận chiến phía sau, ta tu vi, lập tức liền muốn tiến bộ, lão sư chính là thần nhân, ta suy đoán lão sư khả năng đúng là đại năng chuyển thế, nếu không, sẽ không tinh thông nhiều như thế, luyện đan, bày trận, phá trận, không gì không làm được, trước còn ở chúng ta vô cực các dạy học. Ngay cả chúng ta đại trưởng lão, cũng phải gọi hắn một tiếng lão sư. Bị Giang Trần chỉ điểm qua đệ tử, mỗi một người đều là khuôn mặt kiêu ngạo, bắt đầu trắng trợn nói khoác. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải nói khoác, bọn họ nói, đều là lời nói thật mà thôi. Chân thật lời nói thật, đích thật là đem để cho bọn họ có tiến bộ, rất lớn tiến bộ. Lão sư, có thể hay không chỉ điểm ta một cái, cầu lão sư chỉ điểm, các huynh đệ, cùng cái lũ người chim này làm. Chúng ta đều triển khai suốt đời sở học, để lão sư chỉ điểm chúng ta. Võ các đệ tử lại một lần nữa sôi trào lên, từng cái gào gào kêu to, đặc biệt là không có bị Giang Trần chỉ điểm qua những đệ tử kia, một cái so với một cái hưng phấn, bọn họ tận mắt thấy Giang Trần bản lĩnh, liền Kế Điền đều hô một tiếng lão sư, huống hồ bọn họ. Hơn nữa, vừa mới tới đệ tử, đều bị Giang Trần cho chỉ điểm quá, vừa mới chiến đấu bọn họ cũng đều thấy rõ, cái kia chút bị Giang Trần chỉ điểm qua người. Thủ đoạn xác thực so với trước cao minh không ít, ở đây có không ít người đều là trong ngày thường sinh hoạt chung một chỗ, thậm chí là bằng hữu, là huynh đệ, giữa lẫn nhau hiểu rõ cũng không ít, giữa lẫn nhau thực lực là không phải có tinh tiến, tự nhiên cũng là vô cùng rõ ràng, Không có người đồng ý bỏ qua như vậy một cái tăng lên cơ hội của chính mình, Giang Trần ánh mắt độc ác, ở trong chiến đấu liền có thể chỉ điểm, như vậy thiên đại tốt cơ hội, không có người đồng ý bỏ qua. Con đường tu luyện, bản thân tựu khó như lên trời, từng cái ở trong quá trình tu luyện, đều sẽ gặp phải như vậy vấn đề như vậy, mà trong quá trình này, nếu như có cao nhân chỉ điểm, tựu sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Giết, tiếng gầm gừ không tuyệt, võ các đệ tử triệt để bạo phát, từng cái trước nay chưa có nhiệt huyết sôi trào. Giang Trần cũng không để cho bọn họ thất vọng, hắn sừng sững ở trên không trong đó, phất tay chỉ điểm Giang Sơn, cường đại lực lượng linh hồn phân tán rộng ra, hầu như toàn bộ phía trên chiến trường tất cả võ các đệ tử nhất cử nhất động, đều ở Giang Trần trong phạm vi khống chế. Giang Trần từng cái chỉ điểm quá khứ, tất cả mọi người khuyết điểm, toàn bộ đều là một câu nói trúng, nêu lên rải đúng chỗ ngứa. Trọng yếu hơn chính là, từng cái bị Giang Trần chỉ điểm qua đệ tử, đều là dị thường hưng phấn, bởi vì loại này chỉ điểm, thật sự là quá đúng chỗ, hoàn toàn là thể hồ quán đỉnh, bỗng nhiên tỉnh ngộ, chiến trường đốt bạo nổ, vũ tộc bị đánh liên tục bại lui, hoàn toàn không địch lại, chính ở phía trên chiến trường, đâu đâu cũng có bay múa lông chim, đâu đâu cũng có huyết nhục, như vậy chiến trường, hoàn toàn chính là chiến tranh, trong này, tử vong tràn ngập ở mỗi một chỗ, đây mới thật là tu la địa ngục. Trong này chỉ có chân chính giết chóc, không phải ngươi chết chính là ta sống. Đối với võ các đệ tử tới nói, trận chiến này, cực kỳ trọng yếu, không chút khách khí nói, tham gia xong trận chiến này phía sau, sống mà đi ra đi người, thành tựu tương lai, không có một cái sẽ sai. Sinh tử rèn luyện, mới có thể chân chính thử thách một người, chân chính tăng lên một người. A a a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn đầy trời tràn ngập, vũ tộc bị giết một điểm tính khí đều không có, phía trước cuồng ngạo, hoàn toàn bị đè xuống. Võ các đệ tử từng cái như hổ đói, chính đang điên cuồng cướp đoạt con mồi của bọn họ. Khác một bên, vũ tộc hy vọng lớn nhất, cũng là ở bị kế điền đè đánh, bôn lôi chù y pháp càng ngày càng mạnh, kế điền đánh càng ngày càng thuận lợi, càng ngày càng hùng hổ. Vũ nhân đội trưởng đã bị đánh một điểm tính khí đều không có, trong tay chiến thương cũng đã bị đánh nứt. Đội trưởng, không có cách nào đánh, chúng ta rút lui đi. Một cái máu me khắp người hợp nguyên cảnh chính tầng vũ nhân, la lớn, rút lui. Rút lui, mau bỏ đi. Vũ nhân đội trưởng cực kỳ không cam lòng la lớn, hắn đích xác là không cam lòng, bản thân này là vũ tộc bày ra một cái âm mưu lớn, là chuyên môn nhằm vào võ các đệ tử, nhưng trước mắt cục diện, cùng theo dự đoán, hoàn toàn khác nhau, cách biệt thực tại quá xa. Rút lui. Hiện tại rút lui, e sợ đã muộn. Giang Trần thanh âm lại vang lên, như tử thần thanh âm, ở đối với vũ tộc tiến hành tuyên án. Ngươi nói cái gì? Vũ nhân đội trưởng nhìn về phía Giang Trần, quát to, ta đã trong này bố trí xuống đầy trời đại trận, hôm nay các ngươi một cái đều đừng hòng chạy trốn. Giang Trần nói, không thể. Vũ nhân đội trưởng kinh hãi, nhưng hắn biểu hiện đã bắt đầu hoảng loạn. Đầy trời đại trận, lời này nếu như từ những người khác trong miệng nói ra, hắn khẳng định xem là một cái cười nhạo cười cười, nhưng cái này Giang Trần thật sự là quá thần dị, vừa mới chỉ điểm võ các đệ tử, hắn chính là nghe rõ rõ ràng ràng, mặc dù là kẻ địch. Hắn cũng không thể không coi Giang Trần là thành thần người đến sùng bái. Ngươi thử một chút thì biết, vũ tộc lợi dụng đại trận muốn đứt rời nhân tộc tương lai, chúng ta cũng được, ta muốn để cho các ngươi vũ tộc biết, cái gì là nâng lên tảng đá đập chân của mình. Giang Trần khí thế vô cùng hung hăng, hắn thật giống như thông thiên chí tôn, tự đứng ở nơi đó, một người liền có thể để cho kẻ địch run rẩy, một người có thể kéo toàn bộ nhân tộc tinh thần, thật sự có đại trận, có vũ nhân thử một cái. Căn bản không cách nào xuyên qua vô hình trận pháp lao ra, thời khắc này, tất cả mọi người hoảng loạn, bọn họ, trốn không thoát, đối với vũ tộc tới nói, khi chạy trốn đều biến thành hy vọng xa vời thời điểm, đây mới thật sự là tuyệt vọng, vào đúng lúc này, mỗi người nội tâm, đều là hốt hoảng, võ các quá cường thế, đối với vũ tộc tới nói, sau cùng tử vong, đã bắt đầu bao phủ, xong, triệt để xong đời, đáng chết, võ các lúc nào ra một cái như vậy biến thái. Hắn thật sự cái gì đều tinh thông sao, chúng ta muốn bị vây chết. Vũ tộc đệ tử, triệt để tuyệt vọng, bọn họ đã hoàn toàn đã không có ý chí chiến đấu, đánh tiếp nữa, nghênh tiếp bọn họ, chỉ là diệt vong. Các huynh đệ, còn chờ cái gì, người chim đã không chỗ có thể trốn, giết sạch bọn họ. Kế điện hét lớn một tiếng, trước tiên hướng về vũ nhân đội trưởng lần thứ hai lướt đi, bọn họ đối với Giang Trần trận pháp vô cùng tin tưởng. Một cái có thể dựa vào lực lượng phá tan bát môn mê la trận người, tùy tiện bố cái tiếp theo khốn trận, lại có thể là người bình thường có thể phá hỏng. Hơn nữa, bọn họ cũng căn bản sẽ không cho vũ nhân phá trận cơ hội, nếu không, Giang Trần muốn bọn họ này chút đồng đội, còn có cái gì dùng? Giết a! Võ các đệ tử lần thứ hai ùa lên, ở song phương thực lực và số lượng đều cách xa lớn như vậy tình huống hạ, vũ tộc người, triệt để không có cơ hội, mà đối với võ các đệ tử tới nói, ra tay là sẽ không có nửa điểm lòng dạ mềm yếu, bởi vì bọn họ rất rõ ràng trước vũ tộc là thế nào đối đãi bọn họ, đặc biệt là rơi vào Bát Môn Mê La trận thời điểm, bọn họ chính là vũ tộc con mồi, bây giờ có trở mình cơ hội, võ các đệ tử lại có thể khách khí, huống hồ, võ các chết mấy trăm đệ tử nợ máu, còn muốn tìm bọn họ báo, nợ máu, chỉ có thể dùng máu tươi của địch nhân đến cọ rửa, chém giết, như địa ngục chém giết, chiến đấu vô cùng điên cuồng, này một bên, Lý Long cái kia một bên, đều là như vậy, hoàn toàn là ưu thế áp đảo, đại hoàng cẩu cũng bày ra đầy trời đại trận, không có cho vũ tộc lưu lại nửa điểm đường sống, chiến đấu giằng co một giờ, tất cả vũ tộc, một cái không có chạy mất, đều bị chém diệt, đến rồi hiện tại thì ngưng, còn có Triệu Càn Khôn cùng một cái vũ nhân đối chiến còn đang kiên trì, Nhiếp Tiểu Anh đã giết chết cái kia vũ nhân đội trưởng, tu vi mắt thấy muốn đột phá địa nguyên cảnh hai tầng, võ các đệ tử, lấy được trước nay chưa có thắng lợi, trên mặt của mỗi một người, đều hiện ra vinh dự ánh sáng, như vậy đại quy mô chiến đấu, bọn họ đời này đều không có đánh quá, đây là liền nằm mơ đều chuyện không dám nghĩ tới, đại hoàng cẩu cùng Nhiếp Tiểu Anh đồng thời đi tới Giang Trần bên cạnh, nhìn Nhất Nhãn còn đang khổ cực chống đỡ vũ nhân đội trưởng, hai người chỉ là hiểu ý nở nụ cười, vũ nhân đội trưởng chỉ còn lại một cái độc nhất tướng quân, kế điền giết chết hắn, chẳng qua là vấn đề thời gian. Lão sư, ta đã giết đối thủ, nhờ có lão sư chỉ điểm, chúng ta mới có thể lấy được thắng lợi lớn như vậy. Nhiếp Tiểu Anh đạo, nhìn về phía Giang Trần cái kia mặt mũi anh tuấn, nội tâm không nhịn được phạm lên mê trai. Hừng, không sai, ngươi tu vi đã đến gần vô hạn ở địa nguyên cảnh hai tầng, chờ lần này đi ra ngoài phía sau, liền có thể đột phá. Giang Trần quay về Nhiếp Tiểu Anh cười cợt, võ cát, vẫn là có không ít thiên tài. Tiểu Trần tử, này tinh chủ bên trong không gian, có bảo bối tồn tại. Đại hoàng cẩu thanh âm đột nhiên truyền đến Giang Trần trong tai. Giang Trần ánh mắt rung động, đáy mắt nơi sâu xa không nhịn được hiện ra vẻ vui sướng đến. Đại hoàng cẩu đang tìm kiếm bảo bối phương diện, có quá mức bình thường sức cảm ứng. Bản lĩnh này được trời cao chăm sóc, nếu đại hoàng cẩu đều nói có bảo bối, vậy khẳng định không sai rồi. Một cái tinh chủ lưu lại bảo bối, Giang Trần vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Trên thực tế từ tiến nhập vĩnh hằng thế giới tới nay, Giang Trần cho tới bây giờ không có được quá cái gì hữu dụng lá bài tẩy cùng bảo bối. Một cái tinh chủ lưu lại bảo bối, vậy khẳng định là sẽ không kém. Lý Long bên đó như thế nào? Giang Trần hỏi, tất cả giết sạch, còn lại một cái Lục công tử đang khổ cực chống đỡ. Đại hoàng cẩu nói, Lý Long có thể ứng phó sao? Giang Trần nói, lão sư yên tâm, Lý Long cùng Triệu Càn Khôn là đối thủ một mất một còn, hắn e sợ không muốn để cho người khác đi hỗ trợ, dù sao cũng chúng ta hiện tại chiếm cứ ưu thế, Triệu Càn Khôn cũng không có khả năng chạy thoát, tự để Lý Long tự mình giải quyết cùng Triệu Càn Khôn này nhiều năm ân oán đi. Nhiếp Tiểu Anh nói, ừm. Giang Trần gật gật đầu, kết quả như thế này cũng là hắn muốn thấy được, như Lý Long cùng kế điền thiên tài như vậy. Trong xương đều là cao ngạo, này đối với bọn hắn tới nói, cũng là một cái thiên đại tốt cơ hội. Nếu như có thể để chính bọn hắn tự mình giải quyết đối thủ, đem đối với bọn họ là một cái rất tốt trưởng thành. Nhiếp Tiểu Anh, tình huống của nơi này tự giao cho các ngươi, ta đi này tinh chủ di tích chuyển nhất chuyển. Giang Trần mở miệng nói, đối với đang ở cùng kế điền đối chiến cái kia vũ nhân đội trưởng, Giang Trần đã căn bản không để ở trong lòng, lại không nói cái tên này liền kế điền một cái đều ứng phó không được. Đã là cường nỏ chi một, đang khổ cực chống đỡ, chỉ riêng có Nhiếp Tiểu Anh trong này, không có khả năng cho vũ nhân đội trưởng trốn chạy cơ hội. Lão sư yên tâm, chờ tinh chủ di tích lần thứ hai mở ra thời điểm, bảo đảm sẽ không để một cái vũ nhân đi ra ngoài. Nhiếp Tiểu Anh khí thế chấn động, khá có một loại cân quắc không thua kém bậc mày râu khí bá đạo. Đại hoàng, chúng ta đi. Giang Trần đạo, Long Dực chấn động, mang theo đại hoàng cẩu rời đi chiến trường. Cùng vũ nhân chiến tranh trên căn bản đã kết thúc. Còn lại cái tiếp theo Triệu Càn Khôn một cái vũ nhân đội trưởng, đã không có chút ý nghĩa nào, Giang Trần tiếp tục ở lại chỗ này, càng thêm không có ý nghĩa, vừa vặn dựa vào cái này cơ hội, đi cùng đại hoàng cẩu tìm bảo bối, lão sư bọn họ đã làm gì, không biết, hẳn là đi này tinh chủ bên trong di tích đi dạo, bất quá, lão sư phải làm gì, chúng ta cũng không có cần thiết hỏi đến, bản lãnh của hắn, cũng không cần chúng ta bận tâm, lần này chúng ta võ các có thể hoàn toàn thắng lợi. Dựa cả vào lão sư cùng con chó kia, nếu không, sao quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Đúng đấy, Vũ Nhân thực tại quá gian trá, dùng loại này âm mưu đến đối phó chúng ta, xem ra chúng ta cùng vũ tộc chiến tranh chân chính, cũng sẽ không quá xa. Các ngươi nói lão sư làm sao sẽ như hại như vậy? Sức chiến đấu khủng bố, thuật luyện đan cũng cao siêu, trận pháp càng là độc bộ thiên hạ, để người khiếp sợ, ta suy đoán hắn nhất định là đại năng chuyển thế, nếu không, không thể lợi hại như vậy, chớ đoán mò, dù sao cũng dưới cái nhìn của ta, có lão sư người như vậy ở, đó là chúng ta nhân tộc may mắn, tương lai chúng ta nhân tộc cùng vũ tộc tranh đấu, có thể hay không lấy đắc thắng lợi, thành là Xích Đông vực chủ nhân chân chính, lão sư tuyệt đối sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trận chiến này, Giang Trần triệt để kiên định uy danh của chính mình, từ nay về sau, hắn sắp thành là toàn bộ võ các chân chính trên ý nghĩa lão sư, võ các thượng thượng hạ hạ, e sợ đều phải lấy hắn làm trung tâm. Các ngươi không muốn lung tung phỏng đoán lão sư, đây là đối với lão sư đại bất kính, biết không? Nhiếp Tiểu Anh quay đầu lại quát lớn một tiếng, là, Nhiếp sư tỷ, chúng ta biết lỗi rồi, lão sư trợ giúp chúng ta nhiều như vậy, thậm chí là mọi người chúng ta cứu dân ân nhân. Đây chính là ơn huệ lớn bằng trời a. Sau đó, lão sư chính là ta người tôn kính nhất. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu rời đi, một người một chó, hướng về tinh chủ di tích tầng sâu mà đi. Đại hoàng, ngươi thật sự cảm nhận được có bảo bối gì? Này tinh chủ di tích, rõ ràng chính là một cái trống rỗng, là bị vũ tộc phát hiện, hơn nữa vũ tộc thiên nguyên cảnh cao thủ đã sớm từng tiến vào, liền tính bên trong có bảo bối, e sợ cũng sớm đã bị vũ tộc người cho vơ vét không còn gì. Chẳng lẽ còn có cái gì thượng đẳng bảo bối cho chúng ta giữ lại không thành? Giang Trần đạo, cho tới nay, đang tìm kiếm bảo bối phương diện này, hắn đích xác thì không bằng đại hoàng cẩu, điểm này, hắn đối với đại hoàng cẩu cái kia là bội phục vô cùng. Cái này ngươi không biết đâu, lấy ta nhìn thấy, này tinh chủ không gian, dựa vào Xích Lĩnh Sơn mà thành lập, vốn là một cái trống rỗng, nhưng cũng không phải một cái trống rỗng, đó là bởi vì bố trí xuống không gian này tinh chủ, so sánh trâu bò thôi. Coi như là vũ tộc thiên nguyên cảnh cao thủ từng tiến vào ở đây, bọn họ cũng không có cái kia bản lĩnh tìm tới nơi này chân chính tồn tại bảo bối. Đại hoàng cẩu cực kỳ ngạo mạn nói ra, nói như vậy, ở đây thật sự có bảo bối. Giang Trần con mắt lần thứ hai sáng ngời, xem ra lần này đi vào tinh chủ không gian, không trắng đến a. Đó là tự nhiên, nghe ta chuẩn bị sai. Đại hoàng cẩu rung đùi đắc ý, sau lưng quang dực kích động bên dưới, tốc độ nhanh chiến thắng cực kỳ. Mảnh này tinh chủ không gian không nhỏ. Trên thực tế, một cái tinh chủ, căn bản không có năng lực tự chế ra lớn như vậy không gian, vùng không gian này vị trí lấy lớn, hoàn toàn là mượn Xích Lĩnh Sơn địa thế, dựa vào Xích Lĩnh Sơn mà tồn tại, nếu như không có Xích Lĩnh Sơn, không gian e sợ sẽ mỏng vô cùng yếu. Ở đại hoàng cẩu dẫn dắt hạ, bọn họ tìm hơn nửa ngày thời gian, rốt cục ở một vùng thung lũng bên trong ngừng lại. Hoang bại thung lũng, thật sự là thái hoang, không có thứ gì, trên thực tế toàn bộ tinh chủ không gian. Đều là không có thứ gì, chính như trước Giang Trần dự đoán như vậy, ở đây bản thân liền là một cái trống rỗng. Thế nhưng, đến rồi phía trên vùng thung lũng này thời điểm, Giang Trần mắt, đột nhiên hiện ra lên, tiểu Trần tử, ngươi cũng phát hiện chứ. Đại hoàng cẩu nhìn về phía Giang Trần, ở đây có trận pháp di động, tòa sơn cốc này, chẳng qua là hiện ra ở trước mặt chúng ta ảo giác thôi, cũng không phải là chân chính cảnh tượng, còn chân chính cảnh tượng, muốn phá tan này mê huyễn đại trận, mới có thể phát hiện. Giang Trần mở miệng nói, hắn sáng tỏ cảm nhận được ở đây trận pháp khí tức, hắn ở trận pháp bên trên trình độ thật sự là quá mạnh mẽ, năng lực nhận biết vô cùng nhạy cảm, trong hư không có hay không có trận pháp tồn tại, hắn hoàn toàn chính là vừa xem hiểu ngay, coi như là nơi này ảo giác lại chân thực, cũng chạy không thoát Giang Trần mắt cùng năng lực nhận biết, không sai, chính là một cái mê huyễn đại trận, bất quá chúng ta không cần đi đem đại trận này cho phá tan, nói như vậy, chân chính cảnh tượng. Thì sẽ hoàn toàn bạo lộ ra, nếu như bị võ các đệ tử phát hiện, cũng không quá tốt. Đại hoàng cẩu nói ra, Giang Trần gật gật đầu, đại hoàng cẩu tuy rằng có tư tâm, nhưng nói nhưng không phải không có lý, dù sao bọn họ đến bây giờ còn không biết chân chính tinh chủ bên trong di tích để lại dạng gì bảo bối. Hơn nữa bảo bối này bọn họ muốn chiếm được, liền không thể để quá nhiều người biết, biết rồi liền không còn là bí mật, biết rồi là có thể truyền ra mọi người đều biết. Mặc dù Giang Trần hiện tại đem bảo bối cho cướp đoạt đi rồi, sau đó cũng sẽ không thể thiếu phiền phức, những thứ không nói, chỉ riêng võ các những cao thủ, chỉ sợ cũng muốn chân chính ghi nhớ trên. Tinh chủ lưu lại bảo bối, bắt đầu không phải chuyện nhỏ, toàn bộ Xích Đông vực cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tinh chủ, thậm chí ngay cả cao cấp thiên nguyên cảnh cao thủ đều chưa từng xuất hiện, sức ảnh hưởng thực sự quá lớn. Sở dĩ, hiện tại vô thanh vô tức được bảo bối, đó là tốt nhất, cũng không ai biết, chờ đi ra ngoài phía sau, võ các đệ tử trái lại còn có thể cho hắn làm chứng, chứng minh này đích đích xác xác chỉ là một cái trống rỗng, bảo bối gì đều không tồn tại. Hơn nữa, này mê huyễn đại trận chính là tinh chủ cao thủ bố xuống, lấy ngươi thực lực của ta, liền tính có thể loại bỏ, e sợ cũng cần một ít thời gian, đến lúc đó, 3 ngày kỳ hạn đã sớm tới, tinh chủ không gian lần thứ 2 mở ra, Xích Lĩnh Sơn cũng phải lớn hơn loạn. Đại hoàng cẩu đạo, 3 ngày kỳ hạn một khi đến rồi, Xích Lĩnh Sơn đại loạn đó là tất nhiên, vũ tộc tất cả mọi người chết rồi, vũ tộc cao tầng, làm sao có thể giảng hòa, không sai, nếu như chỉ là nghĩ biện pháp tiến vào mê huyễn đại trận bên trong, đối với chúng ta mà nói, nhưng là rất đơn giản, 1 giờ, liền có thể thành công đi vào, vô thanh vô tức, người ngoài cũng căn bản không phát hiện được. Giang Trần vỗ vỗ đại hoàng cẩu náo đến, con chó này thông minh lên, đây chính là tương đương thông minh, đã như vậy, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi, nghiên cứu một cái, hẳn rất cốt tiến vào. Đại hoàng cẩu răng chó một xỉ vả, nghĩ tới đây mặt sẽ tồn tại tinh chủ cao thủ lưu lại bảo bối, con chó này liền không nhịn được trở nên hưng phấn. Mà lúc này đây, mặt khác một mảnh hoang dã bên trên, nhân tộc cùng vũ tộc chiến tranh, đã hoàn toàn triệt để kết thúc, không có chút nào bất ngờ, Lục công tử Triệu Càng Khôn, còn có cùng kế điền đối chiến cái kia vũ nhân đội trưởng, toàn bộ chết trận, một cái bị Lý Long giết chết, một cái bị kế điền giết chết. Đến đây, vũ tộc lần này tiến vào sở hữu đệ tử thiên tài, tất cả hợp nguyên cảnh cao thủ, bao quát 3 cái địa nguyên cảnh một tầng đội trưởng, toàn bộ chết thảm, một cái đều không có sống mà đi ra đi, bi tráng, thật sự là quá đau buồn, trận chiến này, đối với vũ tộc đã kích, đơn giản là trí mạng, vũ tộc tổn thất lớn như thế, càng thì không cách nào vãn hồi, võ các cũng có tổn thất, ít nhất tổn thất 700-800 đệ tử, nhưng cùng vũ tộc tổn thất so ra, căn bản không đáng nhắc tới, còn sống hơn 2.000 võ các đệ tử, vậy cũng là chiếm được sinh tử gột rửa, mỗi người đều sinh ra rất lớn lột xác, ở đây loại lột xác bên dưới, sau này thành tựu, đem có thể so với trước cao rất nhiều. Giờ khắc này, hơn 2.000 võ các đệ tử tụ tập cùng nhau, từng cái trên mặt đều là phấn chấn vẻ, hoàn toàn thắng lợi lớn như vậy, đối với mỗi người tới nói, đều nằm mộng cũng không dám tưởng tượng, trận chiến này, chúng ta nhất định phải cảm tạ, chính là Giang Trần lão sư, nếu như không có hắn, giờ khắc này mai táng ở đây vô số thi thể, thì không phải là vũ nhân, mà là chúng ta, không sai, cái gì tinh chủ di tích, này bản thân liền là vũ tộc cho chúng ta hạ cái trồng, thiết kế một cái âm mưu lớn, cũng còn tốt bị Giang Trần lão sư cho trực tiếp phá hết, nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, vũ tộc kết cục, chính là của chúng ta, trận chiến này, thật sự là quá kích thích. Ta tu vi bị Giang Trần lão sư chỉ điểm phía sau, cũng là tinh tiến không ít, ta hiện tại lờ mờ đã có một loại muốn đột phá cảm giác, cái cảm giác này, hiểu biết chính xác hoài niệm a. Võ các đệ tử đều ở nói Giang Trần danh tự này, ở trong lòng bọn hắn, đã để lại khắc sâu dấu ấn, Giang Trần hung hăng, ở trong lòng bọn họ để lại chiến thần một loại hình tượng, lại cũng lau không đi, là lão sư, cũng là thần tượng, kính trọng lại khâm phục, ai, tiếc nuối, thực sự là tiếc nuối a. Ta không thể cùng Giang Trần lão sư một đội, không thể được Giang Trần lão sư chỉ điểm, lần này thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Chính là, vận khí của các ngươi thực sự là tốt, có thể cùng Giang Trần lão sư một đội, khác một đội cũng nhận được Giang Trần lão sư chỉ điểm, chúng ta đến bây giờ còn không thấy Giang Trần lão sư mặt đây. Không được, chờ trở lại phía sau, ta nhất định muốn đích thân đến nhà lĩnh giáo, ta cũng phải bị Giang Trần lão sư chỉ điểm. Có người vui mừng đã có người ưu sầu. Lý Long một đội kia đệ tử, đều khuôn mặt tiếc nuối, bọn họ tuy rằng cũng là hết sức hưng phấn, bởi vì trận chiến này hoàn toàn thắng lợi mà hưng phấn, nhưng nhìn thấy cái khác 2 đội đệ tử đều được Giang Trần chỉ điểm, bởi vậy chiếm được chỗ tốt to lớn, có chút đã bắt đầu đột phá, mà bọn họ nhưng bỏ lỡ này thiên đại tốt cơ hội, làm sao không thất vọng, bọn họ vừa bắt đầu là không tin, nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng, nhiều như vậy người đều ở nói. Bọn họ cũng không có không tin lý do, bây giờ chiến tranh kết thúc, chỉ có thể khát vọng chờ trở lại võ các phía sau, lại hướng Giang Trần xin chỉ giáo, chỉ là không biết Giang Trần nguyện không nguyện ý chuyên môn chỉ điểm bọn họ. Các ngươi 2 tên này cũng là số may, bị Giang Trần chỉ điểm phía sau, dĩ nhiên có lớn như vậy tiến bộ. Lý Long nhìn vẻ mặt đắc ý Nhiếp Tiểu Anh cùng kế điền, cực kỳ hâm mộ nói ra, hắn có thể đủ cảm nhận được Nhiếp Tiểu Anh cùng kế điền biến hóa, đặc biệt là Nhiếp Tiểu Anh. Chỉ lát nữa là phải đột phá đến địa nguyên cảnh 2 tầng. Lý Long, làm sao có thể gọi thẳng lão sư tục danh đây, ngươi còn nghĩ không nghĩ để lão sư chỉ điểm ngươi? Kế Điền Đại trừng mắt, ta sai rồi, cần phải gọi lão sư mới đúng, ai, cũng không biết lão sư bây giờ làm gì đi, nếu như ở chỗ này, vô luận như thế nào đều yêu cầu lão sư chỉ điểm một cái ta. Lý Long vội vã nhận sai, tuy rằng Giang Trần không ở, nhưng thái độ nhưng là vô cùng tốt, không dám đối với Giang Trần có nửa điểm bất kính. Lão sư nói đi vùng không gian này chuyển một cái, hẳn là nhìn này tinh chủ không gian có không có gì dị dạng đi, chúng ta làm sao bây giờ? Kế Điền hỏi, vừa mới qua đi một ngày thời gian, dựa theo ước định, còn có lưỡng thiên chúng ta mới có thể đi ra ở đây, chúng ta cũng không thể trong này mắt lớn trừng mắt nhỏ hai ngày thời gian đi. Nhiếp Tiểu Anh nói, theo ý ta, chúng ta cũng tùy tiện đi chuyển nhất chuyển, cốt không dễ dàng đi tới tinh chủ không gian, cốt xấu cũng muốn chuyển nhất chuyển, coi như là một cái trống rỗng, ít nhất cũng được thêm kiến thức, vạn nhất số may gặp phải bảo bối gì, vậy thì là chân chính tạo hóa. Tạ Đỉnh mở miệng nói, ở võ các như vậy trận doanh trong đó, có thể cùng Nhiếp Tiểu Anh ba người đứng chung một chỗ nói chuyện, hơn nữa dám nói chỉ đạo tính ý kiến, e sợ cũng là Tạ Đỉnh. Cái này thần võ thành thiếu thành chủ, thân phận cao quý, đừng nói là Nhiếp Tiểu Anh ba người, coi như là địa nguyên cảnh tột cùng cao thủ, cũng phải cho Tạ Đỉnh mấy phần mặt mũi. Tạ sư đệ nói không sai, dù sao cũng hiện tại tất cả vũ nhân cũng đã bị chúng ta tiêu diệt, toàn bộ bên trong không gian không uy hiếp nữa, không bằng chúng ta là tốt rồi, may ở chỗ này chuyển nhất chuyển, có thể hay không được một vài chỗ tốt, thì nhìn mình tạo hóa. Lý Long nói, được, cứ làm như thế, mọi người cũng không cần tụ tập cùng một chỗ, tùy tiện chuyển, toàn bộ khi này lưỡng thiên chơi đùa, vừa vặn tiến vào được rồi một cuộc chiến sinh tử, mọi người cả người đều có chút uể oải, thả lỏng một cái. Nhiếp Tiểu Anh nói, hơn 2.000 võ các đệ tử, bắt đầu phân tán bốn phía, bọn họ đều thu phi hành phù, lựa chọn đi bộ, dù sao phi hành phù bảo bối như vậy, là chuyên môn vì đối phó vũ tộc mà chế tạo, ở không cùng vũ tộc đối chiến thời điểm, thi triển phi được phù, đó là thật to lãng phí. Võ các đệ tử bắt đầu vui chơi tử, căng thẳng kích thích chiến đấu kịch liệt kết thúc, khó được ở tinh chủ bên trong không gian ung dung một cái, bản thân này cũng là một loại thể nghiệm. Hơn nữa vào lúc này muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, căn bản cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải dạng gì kẻ địch, vũ tộc sở hữu đệ tử thiên tài, cũng đã bị giết chết. Đêm khuya, Thiên Vũ núi, vũ tộc Phúc Địa, Triệu Lăng Tiêu ở trong đại điện đi qua đi lại, đầu lông mày thỉnh thoảng nhíu lên, tộc trưởng, có gì thở dài, một cái thiên nguyên cảnh trưởng lão hỏi, không biết vì sao, ta cuối cùng là tâm thần không yên tĩnh, thật giống chuyện gì không tốt tình phát sinh, Triệu Lăng Tiêu nói. Tộc trưởng ngươi lo xa rồi, chúng ta kế hoạch, thiên y không may, hơn nữa chúng ta tận mắt hai đại tộc đệ tử đi vào, căn bản sẽ không chuyện gì không tốt tình phát sinh, đừng nói chúng ta còn có Bát Môn Mê La trận, liền tính không có trận pháp, hợp nguyên cảnh tỷ thí, nhân tộc cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Cái kia trưởng lão cười nói, cực kỳ tự tin, Bát Môn Mê La trận sẽ không xảy ra vấn đề gì sao, Triệu Lăng Tiêu tâm thần vẫn còn có chút buồn bực, loại này buồn bực. Đối với hắn người tộc trưởng này tới nói, có thể là phi thường hiếm thấy, đó là ta tự mình thiết kế, dẫn dắt mười mấy thiên nguyên cảnh cao thủ liên hợp bày ra, toàn bộ võ các bên trong, chỉ có vô cực các chân dương mới có thực lực phá trận, đáng tiếc chân dương không thể nào biết kế hoạch của chúng ta, thân là thiên nguyên cảnh cao thủ, chân dương không có khả năng tiến vào tinh chủ di tích đi, cái kia trưởng lão càng thêm tự tin, đúng rồi, mật thiết giám thị Xích Lĩnh Sơn hướng đi. Võ các nếu như có thiên nguyên cảnh cao thủ muốn đi vào tinh chủ bên trong di tích, muốn liền có thể bẩm báo, Triệu Lăng Tiêu nói, yên tâm đi, võ các tất cả yên tĩnh, đều ở thần võ thành đây, Xích Lĩnh Sơn hiện tại liền một con yêu thú đều không có người sẽ đại loạn của chúng ta cơ hội, lại quá hai ngày, tinh chủ di tích liền muốn một lần nữa mở ra, đến thời điểm, chúng ta sẽ chờ nhìn nhân tộc những cao tầng kia mặt nhăn nhó là được rồi, một cái khác thiên nguyên cảnh cao thủ cười to đạo. Đối với này không chê vào đâu được cơ hội, hắn thật sự là không nghĩ ra sẽ có gì ngoài ý muốn xuất hiện, hắn càng thêm không biết Triệu Lăng Tiêu cái gọi là lo lắng cùng buồn bực là từ đâu tới. Triệu Lăng Tiêu trọng trọng gật gật đầu, này mới an tâm một ít, nhưng sâu trong nội tâm buồn bực, cũng chưa hề hoàn toàn biến mất, nhưng Triệu Lăng Tiêu cũng thực tại không nghĩ ra cái kế hoạch này sẽ có sơ suất gì. Xem ra, là ta lo bò trắng răng, còn có hai ngày thời gian, thật hy vọng thời gian nhanh một chút quá khứ. Càng không con ta, không muốn để vi phụ thất vọng, Triệu Lăng Tiêu trong lòng ám đạo, Triệu Càng Khôn là hắn so sánh đắc ý một đứa con trai, tuổi còn trẻ thì đạt đến địa nguyên cảnh, lần này hắn để Triệu Càng Khôn tự mình dẫn đội, cũng là đối với Triệu Càng Khôn một loại tín nhiệm, Đáng tiếc a, Triệu Lăng Tiêu vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, bọn họ Vũ tộc tự lấy là kế hoạch không chê vào đâu được, đã sớm đừng Giang Trần phá hết, đừng nói Triệu Càn Khôn, hắn ba con trai, mỗi có một cái bất ngờ, toàn bộ chết thảm, Vũ tộc 2.000 người, một cái đều không có lưu sống, tin tức này nếu như để Triệu Lăng Tiêu biết rồi, sợ rằng phải tức giận tại chỗ phun máu, nhưng lo lắng, không đơn thuần là Vũ tộc người, võ các này một bên, cũng giống như vậy, cho dù đã là đêm khuya, võ các trung tâm trong đại điện, vẫn là đèn đuốc thông minh, thần võ thành tất cả thiên nguyên cảnh cao thủ đều tụ tập trong này, ngoại trừ trưởng môn võ Trường Thiên, vô cực các chủ Chân Dương, tử đan các chủ đan Thanh Tử ở ngoài, Tạ Vân Bằng, Vân Phủ Vân Tư Nam, đều tại đây. Cũng không biết tinh chủ bên trong di tích hiện tại thế nào rồi, chúng ta võ các đệ tử đối đầu vũ tộc đệ tử, e sợ sẽ không có ưu thế gì a. Võ Trường Thiên thở dài nói, thân là võ các trưởng môn, hắn trên người trách nhiệm có thể là rất lớn, hắn muốn là rất nhiều người sinh mệnh phức tạp, trên thực tế, võ Trường Thiên đã bắt đầu có chút hối hận cùng Triệu Lăng Tiêu đánh cuộc. Võ huynh, không dùng nghĩ quá nhiều, chúng ta nhân tộc đệ tử, bản thân cũng cần rèn luyện chân chính, nếu như vẫn ở võ các tu luyện, khi nhà ấm bên trong đóa hoa, tương lai có thể có cái gì tiền đồ. Tạ Vân Bằng nói, Tạ huynh nói không sai, chỉ có trải qua chân chính liều mạng tranh đấu, mới có thể chân chính trưởng thành, ta ngược lại thật ra cảm thấy được, đây đối với nhân tộc đệ tử, là một cái thiên đại tốt cơ hội, chúng ta Vân Phủ tất cả hợp nguyên cảnh đệ tử, toàn bộ đều tham dự vào. Vân Tư Nam nói ra, ở loại quan niệm này bên trên, hắn cùng Tạ Vân Bằng, là duy trì nhất trí, không sai, ở đây Xích Đông Vực, chúng ta cùng Vũ tộc, vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, sớm muộn là muốn có một trận chiến. Triệu Lăng Tiêu lòng muôn dạ thú, vong ta nhân tộc chi tâm bất tử, đệ tử của chúng ta nếu là không trưởng thành, tương lai cũng chỉ có bị Vũ tộc đệ tử chèn ép phần. Chân Dương nói ra, còn có 2 ngày thời gian, hy vọng lần này, không muốn có tổn thất quá lớn. Võ Trường Thiên đạo, hắn cùng Triệu Lăng Tiêu hoàn toàn là hai cái tâm thái, Triệu Lăng Tiêu là cảm thấy được thiên y không may, nhưng ẩn bên trong giác quan thứ 6, để hắn buồn bực, cảm thấy được có không tốt ý tứ phát sinh. Mà Võ Trường Thiên là nhằm vào võ các đệ tử thực lực bản thân, biểu thị hết sức lo lắng. Đáng tiếc, bọn họ đều không biết thời khắc này tinh chủ bên trong không gian chuyện gì xảy ra, hết thảy đều đã trần ai lạc định. Nếu như tinh chủ bên trong không gian bây giờ kết quả truyền tới lời, toàn bộ thần võ thành đều phải triệt để sôi trào. Giờ khắc này, tinh chủ bên trong không gian, hoang bại phía trên thung lũng, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đã đem mê huyễn đại trận nghiên cứu thấu triệt, thành công tiến vào mê huyễn đại trận bên trong. Bên trong cảnh tượng, quả nhiên đại biến, cùng phía trước thung lũng, hoàn toàn là hai cái thế giới, đen kịt một màu vô cùng động phủ, đâu đâu cũng có khí tức âm sâm. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đứng ở một cái như hố đen một loại hành lang bên trong, phía trước phía sau hào quang nhỏ yếu, như trong bóng tối một điểm sáng, ở chỉ dẫn bọn họ đi về phía trước, âm u, mục nát, đâu đâu cũng có phụ năng lượng khí tức, để Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng không nhịn được nhíu lên đầu lông mày, ô ô. Hành lang phía trước, có tiếng khóc truyền ra, không sai, chính là ô ô tiếng khóc, ở hoàn cảnh này bên dưới, thật là còn như như ma rơi, nghe người sởn cả tóc gáy, thật lớn oán khí, Đại Hoàng Cẩu nói, không sai, khắp nơi tràn ngập oán khí, xem ra này tinh chủ chết không nhắm mắt a, liền tính người đã chết, oán khí cũng không cần thiết, Giang Trần nói, chúng ta thật giống tiến vào tinh chủ trong phần mộ, vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn, như vậy nồng nặc oán khí. Hết sức dễ dàng chịu đến tinh chủ yếu ớt ý thức chỉ đạo, ở hoàn cảnh này bên dưới hình thành oán linh. Đại Hoàng Cẩu đạo, Đại Hoàng Cẩu vừa dứt lời, một đạo hư ảo bóng trắng, soạt một cái xuất hiện ở hai người trước mắt, tốc độ cực nhanh, vô thanh vô tức, trong giây lát dò ra lợi trảo, hướng về Giang Trần chụp tới. Oán linh, Giang Trần thân thể lóe lên, đem một trảo này cho tránh khỏi, bị Đại Hoàng Cẩu cho đoán trúng, ở đây quả nhiên có oán linh tồn tại, nồng đậm oán khí biến thành. Một cái tinh chủ oán khí hóa thành oán linh, vô cùng phi thường kinh khủng. Hơn nữa, loại này oán linh vô cùng đáng sợ, chẳng những có cực mạnh lực công kích, vẫn có thể ảnh hưởng người tiềm thức. Một khi tiềm thức bị oán linh công kích, toàn bộ người tựu sẽ biến thành như oán linh một dạng tồn tại, đánh mất linh trí, phi thường đáng sợ. Cẩn thận, nơi này oán linh e sợ có địa nguyên cảnh thực lực. Đại Hoàng Cẩu nhắc nhở, không sao, oán linh chính là vật vô hình, lực công kích mạnh mẽ đến đâu. Bản thân bản nguyên sẽ không thay đổi, ta Thanh Liên Trạm Tinh Hỏa, là bọn hắn lớn nhất có thể được, vô hình oán linh, mặc dù là địa nguyên cảnh, ở ta Thanh Liên Trạm Tinh Hỏa bên dưới, cũng là không đỡ nổi một đòn. Giang Trần mở miệng nói, hắn quá giải này chút oán linh đặc tính, ở thanh liên trạm tinh hỏa trước mặt, loại nào tu vi oán linh, đều không làm nên chuyện gì, kết cục chỉ có một, ô ô, thê lương quỷ kêu tiếng, cái kia oán linh lại một lần nữa phát động công kích, chỉ có điều lần này, Giang Trần không né nữa, oán linh tốc độ nhanh, tốc độ của hắn càng nhanh hơn, một đạo ánh lửa bị hắn bấm tay bắn ra, ở giữa nhào tới trước mặt oán linh, a, à, cái kia oán linh bị liệt hỏa châm đốt, phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong chớp mắt đã bị đốt thành tro bụi. Giang Trần ngọn lửa trên người, chính là vài loại thiên địa thần hỏa dung hợp mà thành, chính là trong thiên địa bất kỳ âm tà đồ vật khắc tinh cùng thiên địa, còn con này vô hình oán linh, làm sao chống đối Giang Trần hỏa diễm, trâu bò, đại hoàng cẩu khen một tiếng, cùng ở Giang Trần bên người chiến đấu, vĩnh viễn là như vậy thoải mái, Giang Trần trên người thủ đoạn thật sự là nhiều lắm, có thể đối phó tất cả khó có thể dự liệu tình huống, ô ô, đón tiếng khóc, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu dọc theo hắc ám hành lang, tiếp tục đi về phía trước, hoàn cảnh như vậy, thực tại quá dọa người, nếu như đổi thành võ các những đệ tử khác lời, dọa đều phải hù chết, ở như vậy trong hành lang, e sợ liền đi bộ khí lực đều không có, càng đừng đi nói cùng oán linh chiến đấu. Cũng chính là Giang Trần cùng đại hoàng cẩu người tài cao gan lớn, bọn họ cả đời trải qua hiểm ác nơi thật sự là nhiều lắm, đếm không xuể, nho nhỏ này tinh chủ mộ huyệt, thật sự là toán không được cái gì, cho tới này chút oán linh, đừng nói muốn hù được bọn họ, liền bọn họ một chút sợ hãi sóng lớn đều kinh không nổi, oán khí quá mức nồng nặc, oán linh cũng tuyệt đối không chỉ một con, này hành lang thật giống không có tận đầu một dạng, thỉnh thoảng sẽ có oán linh lao ra đối với Giang Trần cùng đại hoàng cẩu phát động công kích. Nơi này oán linh từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua bên ngoài, lại có muốn ăn thịt người thiên tính, oán linh một khi ăn người, uống máu tươi, thì sẽ hấp thu chân chính dương khí, bắt đầu hóa hình, biến thành vật hữu hình, một khi đã biến thành vật hữu hình, oán linh tự lợi hại, Giang Trần hỏa diễm nghĩ muốn như trước một dạng ung dung thiêu chết oán linh, tự không dễ dàng. Đáng tiếc là, này chút oán linh căn bản không hữu cơ sẽ hóa hình, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu là bọn hắn duy nhất gặp phải nhân loại. Bọn họ nghĩ muốn uống Giang Trần cùng đại hoàng cẩu máu tươi, không thể nghi ngờ nói chuyện viễn vông. A a a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng vang lên, toàn bộ hành lang bên trong, tất cả oán linh đều bị Giang Trần tiêu diệt, mà tiêu diệt này chút oán linh phía sau, nơi này oán khí, dĩ nhiên yếu bớt rất nhiều, ít nhất nếu so với trước kia yếu bớt một nửa, mà Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trải qua không ngừng cố gắng, cũng rốt cục đi tới hành lang tận đầu, tiến vào chân chính trong động phủ, phong bế động phủ. Bốn phía đều là lạnh như băng vách đá, đến nơi này bên trong, khí tức đã không lại âm u, nhưng này âm tà vô cùng oán khí, nhưng là càng thêm nồng nặc. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu ánh mắt đều rơi vào bày phóng trong động phủ nơi cái kia một khẩu to lớn quan tài đồng bên trên. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, lớn vô cùng quan tài đồng, này quan tài đồng ít nhất là phổ thông quan tài gấp 10 lần to nhỏ, gấp 10 lần lớn nhỏ khái niệm gì, quả thực tựu như phòng ốc. Giá trị được hút để người chú ý chính là, này cổ đồng sắt quan tài, mặt trên không có cái nắp, thật lớn quan tài đồng, trong này không sẽ là cái kia tinh chủ thi thể đi. Đại hoàng cẩu nói ra, cảnh tượng như vậy, còn thật là khiến người ta cảm thấy được có chút run cầm cập đây, leo lên nhìn chẳng phải sẽ biết. Giang Trần khóe miệng tràn ra một nụ cười, không có nửa điểm sợ hãi, cái này động phủ trống trơn như vậy, nếu quả thật có bảo bối lời, phỏng chừng đều ở đây trong quan tài đồng. Đại hoàng cẩu nói ra. Sau đó, một người một chó hai huynh đệ nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy lên quan tài đồng bên trên. Này quan tài đồng cũng không có nửa điểm đặc thù, cũng không có bị bố trí xuống trận pháp cùng phù văn, trên thực tế cũng căn bản không cần những thứ này. Đối với chủ nhân của nơi này tới nói, có thể xuyên qua tầng tầng trở ngại đi tới đây, đã chứng minh rồi người tới bản lĩnh, tiếp tục ở quan tài đồng xung quanh bố trí xuống trận pháp cùng phù văn, hào không nửa điểm ý nghĩa. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu phân biệt ở hai một bên đứng ở quan tài đồng biên giới, hai người nhìn lẫn nhau nhất nhãn, sau đó nhìn về phía trong quan tài đồng, tự gặp này lớn vô cùng trong quan tài đồng, lặng lặng nằm một cái xinh đẹp cảm động nữ tử, cô gái này xem ra có 30 tuổi trên dưới, mặc dù không biết chết bao nhiêu năm, nhưng thi thể cũng không có chút nào mục nát, đương nhiên, thi thể hoàn hảo bảo tồn cũng bình thường, nữ tử dù sao cũng là tinh chủ cao thủ, một cái cường đại tinh chủ. Thân thể cố nhược kim cương, ở đâu là tốt như vậy mục nát, mà chân chính trêu chọc Giang Trần cùng đại hoàng cẩu chú ý, nhưng là nữ tử sau lưng cái kia một đôi cánh chim màu trắng, này chút cánh chim, thật sự là quá nhìn quen mắt, Vũ Nhân, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu lần thứ hai nhìn nhau nhất nhãn, lưu lại này tinh chủ di tích, dĩ nhiên là một cái Vũ Nhân, là Vũ tộc một vị mạnh mẽ tinh chủ. Ta trước nghe Vô Cực các trưởng lão tán gẫu qua, Vũ tộc ở Vĩnh Hằng thế giới là một cái đại tộc, không đơn thuần ở Xích Đông vực tồn tại, toàn bộ Xích Hà tinh giới đều có Vũ tộc căn cứ địa, Xích Đông vực chẳng qua là một thôi, xem ra đây cũng là Xích Trung vực tinh chủ, không biết vì sao mai táng ở đây. Đại Hoàng Cẩu nói, hừ. Nếu là Vũ tộc cao thủ lưu lại, vậy thì càng thêm không cần khách khí, mà nhìn ở đây đều có bảo bối gì, chúng ta tìm tới hết sạch. Giang Trần lạnh rên một tiếng, cướp đoạt Vũ tộc cao thủ lưu lại bảo tàng, quả thực không nên quá mỹ hảo, coi là thật một chút xíu phụ tội cảm đều không có. Đây là 10 cánh vũ nhân, có người nói, Vũ tộc cao nhất huyết thống, cánh chim có thể hơn trăm, xưng chi là trăm cánh vũ nhân, thực sự là một cái đáng sợ tộc loại a. Đại Hoàng Cẩu thổn thức nói, trăm cánh vũ nhân, như vậy tồn tại, sợ rằng phải đến Vĩnh Hằng thế giới chân chính cao cấp mới sẽ tồn tại, tạm thời không phải chúng ta suy tính, chúng ta trước tiên quyết định này Xích Đông vực vũ tộc lại nói cái khác. Giang Trần nói, nhìn, có một cái hộp gấm. Đại Hoàng Cẩu ánh mắt sắc bén, biết nhìn nữ tử một tấm cánh chim bên dưới trưng bày một cái màu vàng hộp gấm không lớn, có hai cái to bằng bàn tay, bị cánh chim che chắn, chỉ lộ ra một giác, nếu như không cẩn thận nhìn, thật vẫn khó có thể phát hiện, bảo bối cần phải chính là chỗ này. Giang Trần không có chút nào khách khí, hắn bàn tay lớn vồ giữa không trung, hộp gấm kia tự động bay lên, rơi vào Giang Trần trong tay. Trên hộp gấm, không có bị bố trí xuống cấm chế, Giang Trần bấm tay khẽ gãy, liền đem hộp gấm cho mở ra. Bên trong hộp gấm, bày đặt một cái màu xanh lục càn khôn giới, ngoài ra, còn có một tờ giấy, trang giấy xem ra còn có chút mới tinh, có thể thấy được, này tinh chủ tử vong thời gian, cũng không sẽ quá lâu, mặc dù này tinh chủ không gian, chỉ sợ cũng là mới tồn tại thời gian mấy năm đi. Mở ra nhìn, hẳn là người chim này đàn bà lưu lại di ngôn, nói không chắc còn có cái gì nguyện vọng muốn ngươi giúp nàng hoàn thành đây. Đại Hoàng Cẩu cười hì hì, vũ nhân nguyện vọng. Nhưng rơi vào ta một cái nhân tộc trong tay, cũng là một loại trào phúng, nếu như để này người biết lời, sợ rằng phải tức giận sống lại ở chết đi. Giang Trần cũng là không nhịn cười được, nghĩ này nguyện vọng bên trong, có phải hay không là để được nàng truyền thừa người, trợ giúp nàng hoàn thành diệt vong nhân tộc đầy trời đại kế đây. Nếu như là lời, cái kia nhất định phải thành là tiếc nuối. Giang Trần đem trang giấy lấy ra, tiện tay mở ra, mặt trên một chuyến được chữ màu đen thân thể nhất thời biểu lộ ra ở trước mắt. Một cái tinh chủ, lưu lại nguyện vọng, nhưng là muốn dùng viết tay trang giấy, mà không phải lưu lại một đạo thần niệm truyền đạt, này chỉ có thể thuyết minh một trường hợp, đó chính là lưu lại nguyện vọng người, ở tình huống lúc đó hạ, tự thân nguyên nhân đã không cho phép nàng lưu lại thần niệm. Nếu như là một cái trọng thương người, thần niệm cũng bị hao tổn, liền tính miễn cưỡng lưu lại thần niệm cất giữ thời gian cũng sẽ có hạn, xa xa không có viết trên giấy mặt cất giữ thời gian lâu. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đồng thời xẹt tới, đầy hứng thú nhìn nội dung phía trên, nhưng mà, khi bọn họ nhìn thấy mặt trên đệ nhất ngôn ngữ trong nghề thời điểm, sắc mặt nháy mắt liền biến, trước mang có trêu chọc mùi vị ánh mắt, cũng bắt đầu thay đổi ngưng trọng. Sai rồi, bọn họ đều sai rồi, ta hy vọng, có thể nhìn thấy điều này là ta nhân tộc hậu nhân, mà không phải vũ nhân. Vẻn vẹn một câu nói này, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nháy mắt tự hôn mê, người này rõ ràng là 10 cánh vũ nhân, nhắn lại mặt trên. Vì sao nói ta nhân tộc hậu nhân, trong này, định có ẩn tình a. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu thu hồi chuyện cười chi tâm, tiếp tục nhìn xuống, ta cũng không phải là vũ nhân, ta chính là Xích Trung vực Trừng Quốc Lâm Hoàng hậu, bộ thân thể này, là ta ở trên thế giới này nhất chán nản đồ vật, bởi vì đây là vũ nhân thân thể, ta thân thể của chính mình, nhưng phải bị vũ nhân chiếm cứ, lẫn vào ta Trừng Quốc, mê hoặc chúng sinh, năm đó, vũ tộc Giang Tế lẫn vào triều ta, mê hoặc ta chủ. Sau bị ta chủ thưởng là Tần Phi, đáng thương Trừng Quốc thượng hạ, không người nhìn ra hư thực, ngay cả ta đều bị che đôi mắt, đem coi là tỉ muội, cuối cùng sẽ có một ngày, tiện nhân lòng muôn dạ thú bạo phát, lợi dụng dời hồn đại pháp hãm hại ta, cướp lấy thân thể của ta, đem này là vũ nhân thân thể để lại cho ta, Trừng Quốc thượng hạ, không một tin ta, đối với ta đuổi tận giết tuyệt, ta liền giải thích cơ hội đều không có, liều mạng trốn vọt phản hồi một mệnh, cũng đã là cung dương hết đà. Ta tự biết không còn sống lâu nữa, vì vậy lưu lại khu di tích này, hy vọng sẽ có một ngày gặp phải người hữu duyên, có thể hoàn thành ta nguyện vọng, trở về Trừng Quốc, là ta chính danh, vạch trần tiện nhân sắc mặt, nếu không, ta Trừng Quốc nhân tộc, mấy ngàn năm cơ nghiệp đem bị hủy bởi tiện nhân tay, Trừng Quốc đem sinh linh đồ tháng, dân không tán gẫu sinh, ta suốt đời còn sót lại tu vi phong ấn ở huyết linh châu bên trong, phong ấn ở trong miệng, ngươi được phía sau, có thể hấp thu trong đó năng lượng, còn có này trong càn khôn giới lưu lại đồ vật, xem như là ta đưa cho ngươi một hồi cơ duyên, ta gọi rừng triều phượng, càn khôn giới bên trong có một ngọc bội, có thể chính ta chân thân. Xem xong trên tờ giấy lưu lại nội dung, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tâm tình nặng nề, thật lâu không thể lắng lại, có một số việc, là không thể nhìn mặt ngoài, sự tình xoay chuyển to lớn, dọa người nghe nghe, tiểu Trần tử, ngươi nhìn thật hay giả? Đại Hoàng Cẩu nhìn về phía Giang Trần, mở miệng hỏi nói. Giang Trần minh bạch Đại Hoàng Cẩu bên trong hàm nghĩa, dù sao vẻn vẹn dựa vào một tờ di ngôn, thuyết minh không là cái gì, bởi vì bọn họ chỗ đã thấy, dù sao cũng là một vũ nhân, trên người không có nửa điểm nhân tộc khí tức. Lâm Hoàng Hậu sự tình, có thể là thật, cũng có thể là vũ nhân cố ý lưu lại lời nói dối, vạn nhất hiện tại rừng quốc Hoàng Hậu là thật, như vậy Giang Trần phải đi hoàn thành di ngôn, đó chính là đang trợ giúp vũ nhân. Đương nhiên, Giang Trần không phải người ngu, hắn có mình phán đoán, ở trên thế giới này, nghĩ muốn mê hoặc hắn lời nói dối, còn không tồn tại đây, ta tự có phán đoán. Giang Trần cầm lấy bên trong hộp gấm càn khôn giới, thần niệm hơi động, đem càn khôn giới cho mở ra, mà càn khôn giới bên trong bảo bối, mặc dù là Giang Trần, cũng là không nhịn được kinh sợ. To lớn càn khôn giới bên trong không gian, chồng chất như núi nguyên thạch, 15,000 phẩm nguyên thạch, chí ít một tháng tứ phẩm nguyên thạch, như vậy tài sản kết xù, nhìn Giang Trần cũng không nhịn được có một ít mê muội. Vãi, tiểu Trần tử, ngươi phát tài a, nhiều như vậy tứ phẩm nguyên thạch, đây chính là thiên nguyên cảnh cao thủ tu luyện mới dùng a. Ngũ phẩm nguyên thạch là tinh chủ cấp bậc dùng, nhiều như vậy của cải, ngươi hiện tại tuyệt đối là toàn bộ Xích Đông vực nhà giàu nhất, Xích Đông vực nhân tộc cùng vũ tộc gộp lại, tất cả thiên nguyên cảnh cao thủ của cải gộp lại, đều không có ngươi giàu có có. Đại Hoàng Cẩu trực tiếp nhảy, này như vậy tài sản kết xù, thực tại hơi dọa người. Giang Trần trên mặt, nhưng là cười nở hoa, nhiều như vậy nguyên thạch, đầy đủ hắn tu luyện tới thiên nguyên cảnh trung hậu kỳ cũng không lo. Sở dĩ, ngươi cảm thấy được một cái vũ nhân, sẽ đem nhiều như vậy của cải lưu cho nhân tộc hậu nhân sao? Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu. Không thể, này của cải quá kinh người, nếu như lấy ra, có thể giúp nhân tộc nuôi một cái tông môn, trừ phi này vũ nhân đầu óc có bệnh, nếu không, như vậy của cải, làm sao sẽ để cho kẻ địch? Đại Hoàng Cẩu lắc đầu, chuyện như vậy hầu như không cần nhiều nghĩ, căn bản là không có khả năng 17 cái. Càn khôn giới bên trong, còn có một thanh chiến kiếm, trên chuôi kiếm khắc có một cái rừng chữ, đây là một thanh tinh chủ chiến binh, dùng nguyên binh đẳng cấp tới nói, chính là ngũ phẩm, không chút khách khí nói, chỉ riêng này một thanh chiến kiếm, chính là giá trị liên thành tồn tại, ở đây Xích Đông vực, thậm chí ở Xích Trung vực, truyền đi đều sẽ khiến cho vô tận hoảng loạn, một thanh tinh chủ chiến binh, không biết có thể bùng nổ ra bao nhiêu uy lực đến. Giang Trần đem chiến kiếm cầm trong tay, tùy ý quan sát một cái, đây là nhân tộc chiến binh, ta nghiên cứu qua vũ tộc binh khí, có bản chất khác nhau. Giang Trần đạo, sau đó lại cầm lên cái kia một khối ngọc bội, màu xanh biếc ngọc bội, phi thường tinh mỹ, ngọc bội một mặt vẫn là có khắc rừng chữ, khắc một bên điêu khắc một bộ bách điểu triều phượng đồ án, mặt trên nói, ngọc bội kia có thể chứng minh người, đủ thấy ngọc bội kia chính là Lâm Hoàng Hậu thiếp thân đồ vật, mà trên thực tế ngọc bội thứ này bản thân cũng đều là thiếp thân đồ vật. Đại Hoàng, ta tới hỏi ngươi, một cái tinh chủ cao thủ, người khác nghĩ muốn lấy hắn thiếp thân vật phẩm, còn nói gì tới dễ dàng. Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, nói cách khác, cái này mới thật sự là Lâm Hoàng Hậu, hiện tại rừng quốc nội, là giả, là vũ nhân. Đại Hoàng Cẩu nói, không sai, dời hồn đại pháp loại này tà thuật cũng không hiếm thấy, nhưng thi triển ra cực kỳ khó khăn, cần Lâm Hoàng Hậu hẳn là bị lừa dối, mới bị thuật này công kích, bị người đổi linh hồn cùng thân thể, ta trên căn bản có thể kết luận, trên tờ giấy nói đều là thật sự, nhưng cụ thể làm sao, còn muốn chờ chúng ta đi Xích Trung vực, đi rừng quốc, mới có thể chuẩn xác phán đoán. Giang Trần đạo, những thứ không nói, nếu có cơ hội làm cho hắn thấy tận mắt một cái rừng quốc Lâm Hoàng Hậu, lấy Giang Trần nhãn lực, có thể nhất nhãn nhìn ra hư thực đến. Cũng đúng, chúng ta bây giờ thảo luận thật giả cũng không có cái gì dùng linh tinh, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, liền tính đi Xích Trung vực, cũng không giúp đỡ được gì, chỉ có bị động bị đánh phần. Hay là trước đem Xích Đông vực sự tình đều giải quyết, lại đi Xích Trung vực, ta tin tưởng cũng sẽ không dùng quá lâu thời gian, lấy của chúng ta gốc gác, tăng lên tu vi nhưng là cực nhanh. Đại Hoàng Cẩu nói ra, Giang Trần gật gật đầu, Lâm Hoàng Hậu sự tình, hắn tự nhiên sẽ để ở trong lòng, nếu như là thật sự, hắn tất nhiên phải giúp hoàn thành nguyện vọng, dù sao, Hắn chiếm được Lâm Hoàng hậu lớn như vậy cơ duyên, muốn là không thể hoàn thành nguyện vọng, liền có chút rất xin lỗi người. Nhìn viên kia huyết linh châu, đại hoàng cẩu nhắc nhở, được, Giang Trần gật gật đầu, sau đó nhìn về phía cô gái mặt, đắc tội rồi. Giang Trần cong ngón tay búng một cái, đánh ra một ánh hào quang, tia sáng kia rơi vào nữ tử trong miệng, nữ tử miệng tự động mở ra, một viên hạt châu màu đỏ ngòm nháy mắt nhảy lên đi ra, bị Giang Trần một thanh nắm ở trong tay. Một cái tinh chủ tiêu hao hết suốt đời tu vi lưu lại hạt châu, năng lượng tuyệt đối là không như bình thường a, này nhưng là chân chính bảo bối. Đại hoàng cẩu hai mắt phóng ánh sáng, cũng bắt đầu liếm miệng, đáng tiếc Lâm hoàng hậu sau cùng trạng thái quá kém, trong này năng lượng cũng chẳng có bao nhiêu, bất quá ngươi và ta luyện hóa, tăng lên hai cái cấp bậc, vẫn là không có vấn đề. Giang Trần nhìn huyết linh châu, nói ra, hai cái cấp bậc cũng không tệ, vậy còn chờ gì, cẩu gia ta đã không thể chờ đợi. Đại hoàng cẩu rung đùi đắc ý, tốt, vậy chúng ta liền đem này huyết linh châu luyện hóa sau đó mới đi ra ngoài, còn lại đem gần 2 ngày thời gian, đầy đủ chúng ta luyện hóa. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu nhảy hạ quan tài đồng, tùy tiện tìm một chỗ khoanh chân ngồi hạ, huyết linh châu trôi nổi ở bọn họ trung gian, một người một chó bắt đầu luyện hóa, từng tia từng tia, từng tia từng sợi năng lượng từ huyết linh châu bên trong bay ra, tiến vào Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trong cơ thể, này hai cái, đều là siêu cấp biến thái. Bọn họ gốc gác quá chất phát, có năng lượng liền có thể lấy tăng lên tu vi, căn bản không tồn tại cái gì bình cảnh. Lâm Hoàng hậu mặc dù là ở trạng thái cực kém tình huống hạ lưu lại huyết linh châu, nhưng nàng dù sao cũng là một cái tinh chủ, dù cho lưu lại một chút xíu năng lượng, đều có thể để một cái hợp nguyên cảnh cao thủ được ích lợi không nhỏ. Năng lượng mới bắt đầu luyện hóa không bao lâu, Giang Trần trước tiên đột phá, thành công tấn thăng đến hợp nguyên cảnh 6 tầng, chặt chẽ đón lấy, đại hoàng cẩu cũng không kém nhiều. Tấn thăng đến hợp nguyên cảnh 8 tầng, nhưng hai huynh đệ cũng không có đình chỉ, lấy bọn họ gốc gác, hoàn toàn có thể tiếp tục xung kích, song song tấn thăng nửa một cấp bậc, không vấn đề chút nào, chỉ có điều, tiếp đó, hai huynh đệ liền muốn hơi hơi phóng chậm một chút tốc độ, dù sao năng lượng đánh quá nhanh, đối với tự thân vẫn là ít nhiều gì sẽ có một ít ảnh hưởng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, huyết linh châu bị luyện hóa sạch sẽ phía sau, Giang Trần tu vi, muốn đạt đến hợp nguyên cảnh 7 trọng thiên điên phong, đại hoàng cẩu tu vi, muốn đạt đến hợp nguyên cảnh 9 trọng thiên điên phong, này thuộc về trạng thái bình thường. Hai ngày thời gian, lóe lên một cái rồi biến mất, tinh chủ bên trong không gian, võ các cùng nhân tộc đệ tử, ở lung lay một vòng không thu hoạch được gì phía sau, đều về tới lúc ban đầu địa phương, cùng đợi không gian cửa lớn lần thứ hai mở ra, võ các tất cả đệ tử đều xuất hiện, bọn họ đều nhớ được tinh chủ không gian lần thứ hai mở ra thời điểm. Tự nhiên sẽ không có người đến muộn, dù sao nếu như không ra được, thì có thể vĩnh cửu ở lại chỗ này, một cái tinh chủ lưu lại không gian, bằng mượn chính bọn hắn bản lĩnh muốn đi ra ngoài, không thể nghi ngờ là vọng tưởng. Mẹ hắn, cái gì chó má tinh chủ di tích, liền sợi lông đều không có, thất vọng a thất vọng, nguyên bản cũng không có ôm cái gì huyễn tưởng, này tinh chủ di tích vốn là một cái trống rỗng, là vũ tộc bày ra một cái âm mưu, muốn đem chúng ta đều vây chết ở chỗ này. Chỉ tiếc bọn họ trộm gà không xong còn bị ăn mất gạo, cuối cùng thụ hại đã biến thành chính bọn hắn. Không sai, bảo bối chúng ta tự không cần nghĩ, có thể bảo vệ tính mệnh, sống sót từ nơi này đi ra ngoài, đã là vạn hạnh. Có thể tưởng tượng, nếu như không phải Giang Trần lời của lão sư, chúng ta đều phải chết, vũ nhân chính là của chúng ta kết cục. Hơn nữa, lần này chúng ta cũng không có trắng đến, cùng vũ tộc trận chiến sống còn, mọi người đã trải qua sinh tử gột rửa, từ trên căn bản xảy ra lột xác. Hơn nữa chúng ta đại đa số người đều bị Giang Trần lão sư cho chỉ điểm quá, chờ ra khỏi nơi này, trở lại võ các, phỏng chừng rất nhanh là có thể lên cấp. Đối với võ các đệ tử tới nói, không thể trong này được bảo bối, cũng không tiếc nuối, dù sao ở biết đây là vũ tộc âm mưu phía sau, bọn họ bản thân đối với nơi này cũng không có ôm có cái gì huyễn tưởng. Vũ tộc cao thủ có thể trong này bố trí xuống Bát Môn Mê La trận, khẳng định đã sớm đã tiến vào ở đây, nếu như ở đây có bảo bối lời. Nơi nào còn đến phiên bọn họ, sớm đã bị vũ tộc cao thủ cho vơ vét không còn gì. Mà chính như có mấy người nói, bọn họ cũng không phải là không thu hoạch được gì, ngược lại là thu hoạch rất lớn, trong chiến đấu sinh tử trưởng thành, thường thường là khó được nhất, huống hồ trong bọn họ không ít người đều bị Giang Trần cho chỉ điểm quá, có mấy người ở trong thời gian hai ngày này cũng đã đột phá, tỷ như Nhiếp Tiểu Anh, tu vi đã thành công đột phá đến rồi địa nguyên cảnh 2 tầng, kế điền cách đột phá cũng không xa. Này để Lý Long hâm mộ chảy ròng nước bọt, Tạ Đỉnh Thiên phú trác tuyệt, trải qua trận chiến này cũng là lần thứ hai đột phá, thành là hợp nguyên cảnh 9 tầng cao thủ, tốc độ phát triển nhanh chóng, khiến người líu lưỡi. Giang Trần lão sư tại sao còn không có xuất hiện, cánh cửa không gian nhà chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Lý Long mở miệng nói, không ít người đều nhìn về phương xa, vẫn như cũ không nhìn thấy Giang Trần cái bóng, bọn họ ở đây tinh chủ bên trong không gian xoay chuyển lưỡng thiên, cũng chưa ai từng thấy Giang Trần chút nào tung tích. Đúng đấy, Giang Trần lão sư không thể nào không biết thời gian, lẽ ra vào lúc này cũng đã trở về, không hội ngộ đến phiền toái gì đi. Kế Điền nói, sẽ không, lão sư không gì không làm được, liền tính gặp phải khó khăn gì, cũng có thể giải quyết, chúng ta không cần quá nhiều bận tâm, lão sư khẳng định sẽ không có chuyện gì. Nhiếp Tiểu Anh đạo, nàng tận mắt chứng kiến quá Giang Trần lợi hại, Giang Trần không gì không thể hình tượng đã ở trong lòng của nàng thâm căn cố đế, hình tượng thực tại quá cao lớn, nàng thậm chí mù quáng tin tưởng, phía trên thế giới này căn bản sẽ không có thể để Giang Trần thúc thủ vô sách phiền phức cùng khó khăn. Mà giờ khắc này, Xích Lĩnh Sơn trung tâm, sông lớn bên trên, nhân tộc cùng vũ tộc song phương cao tầng, dựa theo 3 ngày ước hẹn, lại một lần nữa xuất hiện, chỉ có điều lần này song phương xuất hiện người, muốn so với 3 ngày trước nhân số nhiều không ít, một ít địa nguyên cảnh cao tầng, cũng xuất hiện, dựa theo trước nói, chờ hợp nguyên cảnh đệ tử rèn luyện kết thúc phía sau, tinh chủ di tích sâu lớp không gian cũng sẽ bị mở ra, bọn họ đều nghĩ muốn vào xem một chút, bất kể là địa nguyên cảnh cao tầng, vẫn là thiên nguyên cảnh cao thủ, này tinh chủ di tích, đối với bọn họ đều có sức hấp dẫn trí mạng. Ha ha ha, Võ Huynh, Tạ Huynh, có khỏe hay không a? Triệu Lăng Tiêu quay về Võ Trường Thiên cùng Tạ Vân Bằng ôm quyền ngươi, cực kỳ thoải mái nói. Triệu Lăng Tiêu, ngươi ông già này là sao như thế cao hứng, vẫn là ngươi cảm thấy ngươi nhóm vũ tộc đệ tử, tất thắng. Tạ Vân Bằng không vui nói, tất thắng. Vậy dĩ nhiên là tất thắng, nếu như ta đoán không lầm, các ngươi nhân tộc đệ tử, e sợ đã toàn quân bị diệt, một cái cũng không thể sống sót đi ra. Triệu Lăng Tiêu cực kỳ đắc ý nói, đến lúc này, đã không cần đang giấu giếm, bởi vì một sẽ cánh cửa không gian nhà mở ra, một cái nhân tộc đệ tử đều không ra được, Võ Trường Thiên tự nhiên vẫn là phải biết kết cục. Ngươi nói cái gì? Võ Trường Thiên sắc mặt một lần, hắn mấy ngày nay đều là tâm thần không yên tĩnh, đối với tiến nhập tinh chủ bên trong di tích lịch luyện đệ tử phi thường lo lắng, giờ khắc này nhìn Triệu Lăng Tiêu vẻ mặt, hắn ngay lập tức sẽ biết, nhất định là có việc không tốt xảy ra. Triệu Lăng Tiêu, ngươi có ý gì? Có phải là trong bóng tối giở trò? Tạ Vân Bằng cau mày nói, giở trò. Không sai, đích thật là ta giở trò quỷ, chuyện đến nước này, bản tọa cũng không ngại nói cho các ngươi, này tinh chủ di tích, vốn là một cái trống rỗng, bên trong không có thứ gì, càng không có cái gọi là sâu lớp không gian, để phía dưới đệ tử đi vào rèn luyện, cũng chẳng qua là chúng ta vũ tộc nhằm vào các ngươi nhân tộc một cái âm mưu thôi. Triệu Lăng Tiêu lớn tiếng nói, hừ. Chúng ta vũ tộc đã sớm ở bên trong bày ra Bát Môn Mê La trận, đồng thời đuổi đi ở đây tất cả yêu thú, dùng được tinh chủ di tích mở ra càng thêm chân thực một ít, các ngươi 3.000 đệ tử, ở tiến nhập tinh chủ không gian thời điểm, cũng đã lâm vào Bát Môn Mê La trận trong đó, chỉ có thể giơ cổ chờ chém, thành là chúng ta vũ tộc đệ tử dê đợi làm thịt. Lời này vừa nói ra, nhân tộc bên này cao thủ, chỉ cảm thấy được ngủ lôi oanh, đầu mê muội, đặc biệt là Võ Trường Thiên, chân hạ lão đảo một cái, kém một chút không có từ giữa không trung ngã xuống. Bát Môn Mê La trận, chính là tuyệt thế khốn trận, bị nhốt vào trong đó người, không nhìn thấy người bên ngoài, chỉ có thể chờ bị giết. Nếu như mười mấy thiên nguyên cảnh cao thủ liên hợp bố trí xuống trận này, coi như là ta, cũng không phá hết. Vô Cực các chủ Chân Dương sắc mặt vô cùng âm trầm, Bát Môn Mê La trận uy lực làm sao, người khác không biết, hắn chính là biết đến rõ rõ ràng ràng. Nếu như vũ tộc thật sự sớm ở tinh chủ bên trong không gian bố trí xuống Bát Môn Mê La trận, như vậy Triệu Lăng Tiêu, tuyệt đối không phải chuyện giật gân, 3.000 nhân tộc thiên tài, e sợ thật muốn toàn quân bị diệt. Triệu Lăng Tiêu, lão tử muốn giết ngươi. Tạ Vân Bằng nổi giận, một cổ kinh khủng khí sóng từ trong cơ thể hắn lao ra, không nói hai lời, hướng về Triệu Lăng Tiêu tự giết tới, hắn không có cách nào không tức giận phẫn nộ, hắn con trai bảo bối cũng ở trong đó đây, nếu như Tạ Đỉnh chết rồi, Tạ Vân Bằng nhất định sẽ cùng vũ tộc cá chết lưới rách, hừ. Tạ Vân Bằng, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi, Triệu Lăng Tiêu lạnh rên một tiếng, thân thể loáng một cái, hướng về Tạ Vân Bằng lướt đi, thời khắc này Triệu Lăng Tiêu, chính là khí thế bừng bừng thời điểm, hắn nói ra những lời này được, bản thân liền là vì làm tức giận Võ Trường Thiên cùng Tạ Vân Bằng đám người, người ở giận dữ tình huống hạ, thường thường sẽ mất lý trí, liền giống với bây giờ Tạ Vân Bằng, một khi mất đi lý trí, ở trong chiến đấu tựu sẽ lộ ra rất nhiều kẻ hở, nếu như hữu cơ sẽ làm rơi một hai cái nhân tộc thiên nguyên cảnh cao thủ, Triệu Lăng Tiêu không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cao hứng. Ầm ầm, hai đại thiên nguyên cảnh cao thủ, lấy cực kỳ can đảm tư thế, lẫn nhau chạm đụng vào nhau, chỉ một lần va chạm, tựu đánh đất trời tối tăm, phía dưới sông lớn nhộn nhạo lên tầng tầng làn sóng, một đạo kiếm quang từ ngày mà xuống, trực tiếp đem sông lớn phách chém thành hai nửa. Giữa hư không, Tạ Vân Bằng cùng Triệu Lăng Tiêu ngươi tới ta đi, đánh cảm xúc mãnh liệt dập dờn, sát khí ngút trời, hai người đều không ngoại lệ, cũng nghĩ đem đối phương cho giết chết. Này hai cái đều là riêng phần mình trong trận doanh cao cấp nhất đại biểu tính nhân vật, một khi chết rồi, tổn thất là không thế nào tưởng tượng được cùng bù đắp. Triệu Lăng Tiêu, đưa ta đây mệnh đến. Tạ Vân Bằng nổi điên, hắn tựu một cái con trai độc nhất, coi như sinh mệnh, bây giờ Tạ Đỉnh gặp vũ tộc hãm hại, chết ở tinh chủ bên trong không gian, này để Tạ Vân Bằng trực tiếp mất đi lý trí, liều lĩnh ra tay. Võ các cùng vũ tộc những cao thủ, đối lập với nhau, khá có một lời không hợp tựu liều mạng tranh đấu tư thế, bất quá song phương cũng không có nhúc nhích, vũ tộc hiện tại tự nhiên không nghĩ cùng nhân tộc cá chết lưới rách, bởi vì bọn họ vừa hoàn thành mình âm mưu lớn, đầy trời kế hoạch lớn lập tức phải thấy rõ, chỉ cần nhân tộc các thiên tài đều chết trẻ ở bên trong, vũ tộc có thể cùng nhân tộc chậm rãi đi chiến đấu, không nhất thời vội vã. Mà võ trường thiên này một bên, bọn họ còn ôm có cuối cùng một tia huyễn tưởng, ở không có tận mắt thấy tinh chủ không gian lần thứ hai mở ra tình huống hạ, bọn họ như cũ không tin tưởng võ các 3.000 đệ tử thiên tài, toàn bộ chết thảm, này là không thể tiếp nhận đau đớn thê thảm. Ầm ầm, đúng lúc này, sông lớn bên trên giữa hư không, một đạo cánh cửa không gian nhà bắt đầu từng bước hình thành, hiển hóa ra một cái bóng mờ, bị vũ tộc cao thủ thiết kế 3 ngày thời gian, bây giờ đã đến, phong bế tinh chủ không gian, sắp lần thứ hai mở ra, thời khắc này. Tạ Vân Bằng cùng Triệu Lăng Tiêu cũng tạm thời ngừng động tác trong tay, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía sông lớn bên trên cánh cửa không gian nhà. Nhân tộc này một bên, từng cái sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi, ở biết Bát Môn Mê La trận phía sau, bọn họ cũng không có ôm quá lớn huyễn tưởng, nhưng dù cho là duy nhất huyễn tưởng, bọn họ vẫn là muốn có, đặc biệt là võ trường thiên cái này võ các trưởng môn. Hắn là võ các người thống trị cao nhất, cũng là nhân tộc đại biểu tính nhân vật. Hắn là quyết định, đưa đến võ các 3.000 đệ tử rơi vào nguyên lành, nếu như kết quả thật sự như Triệu Lăng Tiêu nói như vậy, nhân tộc tất cả đệ tử một cái đều ra không tới, hắn võ trường thiên vạn tử khó từ tội lỗi, từ nay về sau, đem sẽ ở vô tận hối hận bên trong vượt qua sống sót. Trái lại vũ tộc này một bên, từng cái trên mặt đều là ý cười, thậm chí là đắc ý, tinh chủ bên trong di tích kết cục, bọn họ hầu như không cần đi đoán, dưới cái nhìn của bọn họ. Kết cục bản thân liền là cố định, không có chút hồi hộp nào. Tinh chủ không gian tình huống bọn họ đã sớm lục lọi rõ rõ ràng ràng, bên trong chính là một cái trống rỗng, cái gì đều không có lưu lại, căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Nói cách khác, vũ tộc đệ tử phối hợp Bát Môn Mê La trận, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây, nếu không, nhân tộc đệ tử, kiên quyết không có nửa điểm tồn sống tiếp khả năng. Mà giờ khắc này, tinh chủ bên trong không gian, vô tận hoang dã bên trên, hơn 2.000 võ các đệ tử, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cánh cửa không gian nhà, từng cái con mắt đều là một lần nữa hiện ra lên, mỗi người đều có một loại gặp lại mặt trời cảm giác. Trước bọn họ rơi vào Bát Môn Mê La trận bên trong thời điểm, tất cả mọi người hầu như đều triệt để tuyệt vọng, bọn họ hầu như không tin mình còn hữu cơ gặp được phía ngoài Thái Dương, còn hữu cơ sẽ trở lại bọn họ quen thuộc võ các. Cánh cửa không gian nhà mở ra, chúng ta đi thôi, có người nói. Giang Trần lão sư cùng Đại Hoàng Cẩu vẫn chưa về, bọn họ sẽ không thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Đúng đấy, làm sao vẫn chưa về a? Có phải là quên mất thời gian? Đáp lại có nên hay không, ở đây bản thân liền là một cái trống rỗng, liền con yêu thú đều không có, ngay cả chúng ta trong này hoãn du lâu như vậy, đều không có gặp phải nửa điểm nguy hiểm, lấy Giang Trần lão sư bản lĩnh, càng thêm không thể gặp phải cái gì phiền. Tất cả võ các đệ tử đều ở là Giang Trần lo lắng. Dù sao đã đến lúc này, hư không môn nhà đang ở trước mắt, lập tức phải mở ra, hơn nữa không gian này môn hộ mở ra thời gian, e sợ sẽ không quá lâu. Mọi người không cần lo lắng, Giang Trần lão sư bản lĩnh chúng ta rất rõ ràng, nhất định không có việc gì, hư không môn nhà xuất hiện động tĩnh khá lớn, lão sư đã có thể nhìn thấy, đến thời điểm chính mình liền sẽ trở lại, đừng quên, lão sư nhưng là biết bay, tốc độ xa không phải chúng ta có thể so với, Nhiếp Tiểu Anh lớn tiếng nói. Hiện tại, tất cả mọi người theo ta rời đi nơi này, chúng ta đến Xích Lĩnh Sơn nhóm lão sư trở lại, Nhiếp Tiểu Anh bây giờ địa nguyên cảnh 2 tầng, là ở đây tu vi cao nhất, vượt qua Lý Long cùng Kế Điền, lời của nàng, tự nhiên đưa đến tác dụng chủ đạo, không chút khách khí nói, Nhiếp Tiểu Anh hiện tại chính là chỗ này đại đội trưởng, lời của nàng, người khác nhất định sẽ nghe theo, hơn nữa còn là vô điều kiện nghe theo, tốt, chúng ta đi trước, Tạ Đỉnh khí thế chấn động, cái thứ nhất hướng về hư không môn nhà nhún người mà đi, sau đó, nhóm lớn võ các đệ tử bắt đầu theo Tạ Đỉnh tiến vào cánh cửa không gian nhà bên trong, Xích Lĩnh Sơn trung tâm, sông lớn bên trên, nhân tộc cùng vũ tộc cao thủ, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia đã triệt để thành hình hư không cửa lớn, cùng đợi người ở bên trong đi ra, mà trận này kinh thiên âm mưu lớn, kết cục đến tột cùng làm sao, đến cùng là đúng hay không dựa theo vũ tộc cao thủ dự nghĩ mà phát triển, lập tức phải hiểu, Tạ Vân Bằng, chờ xem đi, con trai của ngươi đã chết. Bên trong đi ra, đều là ta vũ tộc người, các ngươi nhân tộc, sẽ không sống sót mà đi ra ngoài một cái, đáng thương, đáng thương, đáng tiếc a, ha ha ha, Triệu Lăng Tiêu cười ha ha, vô cùng hung hăng, vô cùng sảng khoái, nhìn thấy Tạ Vân Bằng cùng Võ Trường Thiên cái kia gần như tro nguội giống như mặt, Triệu Lăng Tiêu nội tâm vui sướng, tự không đánh vừa ra tới, Tạ Vân Bằng nắm đấm cầm kèn kẹt vang, hắn đã làm xong chuẩn bị chu đáo, chỉ cần một sẽ từ bên trong đi ra toàn bộ đều là vũ nhân. Hắn nhất định sẽ liều lĩnh chém giết Triệu Lăng Tiêu, mặc dù ném mất mình tính mệnh, cũng sẽ không tiếc. Ầm, một đạo tiếng vang, một bóng người từ cánh cửa không gian nhà bên trong vọt ra, này cái thứ nhất đi ra không là người khác, chính là Tạ Đỉnh. Cha, Tạ Đỉnh xuất hiện ở phía sau, vừa vặn thấy cách mình gần nhất Tạ Vân Bằng, lúc này hô to một tiếng, a rất, Tạ Vân Bằng trừng mắt lên, sau đó dụng lực xoa xoa, quả thực hoài nghi con mắt của chính mình ra tật xấu, soạt, sau một khắc. Tạ Vân Bằng lăng không loáng một cái, như chớp điện một loại đi tới Tạ Đỉnh phụ cận, hai tay nắm lấy Tạ Đỉnh bả vai, không ngừng đánh giá, này không tự chủ, con mắt dĩ nhiên có chút đã ương ước, cha, ngươi làm sao? Ta đây không phải là tốt đẹp sao? Tạ Đỉnh cười hì hì, ở cha của chính mình trước mặt, cười như đứa bé, a rất, đúng là ngươi a, ngươi không chết, quá tốt rồi, ha ha ha, thật sự là quá tốt, ngươi tu vi, dĩ nhiên tinh tiến tới mức như thế. Đã đạt đến hợp nguyên cảnh 9 tầng, muốn ra ngoài vi phụ dự liệu. Tạ Vân Bằng cười ha ha, không ai có thể thân thể sẽ tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Nhân sinh đại hỷ đau buồn tới quá mức đột nhiên, thật sự là quá kích thích. Phía trước Tạ Vân Bằng, toàn bộ người đều ngã vào vực sâu vô tận, rơi vào vô tận trong ao đầm, khó có thể tự kiềm chế. Giờ khắc này nhìn thấy con trai của chính mình hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở trước mặt mình, Tạ Vân Bằng quả thực không nói ra được là cảm giác gì. Là Tạ Đỉnh, nhìn Tạ Đỉnh sống sót đi ra, Võ Trường Thiên chỉ vào Tạ Đỉnh, cực kỳ kích động nói, nguyên bản lòng tuyệt vọng, ở nhìn thấy Tạ Đỉnh một khắc đó, dĩ nhiên thay đổi cực kỳ nóng chuyển động, ít nhất này thuyết minh, tinh chủ không gian bên trong tình huống thật cũng không phải là như Triệu Lăng Tiêu nói, xảy ra chuyện gì, Triệu Lăng Tiêu nguyên bản hung hăng vô cùng mặt, nháy mắt thay đổi âm lạnh xuống, này cái thứ nhất từ tinh chủ bên trong không gian đi ra, dĩ nhiên không là bọn hắn vũ tộc người. Là một cái nhân tộc, kết quả như thế này, để sở hữu vũ tộc cao thủ, đều trực tiếp ngây ngẩn cả người, sưu sưu sưu. Tiếp theo, thành tốt nhân tộc thiên tài từ hư không trong cửa lớn đi ra, bọn họ từ bầu trời hạ xuống, rơi xuống nhân tộc trận doanh này một phương. Ha ha ha, nhìn, đó là Trương Thanh, còn có Hàng Đông, đều sống sót đây, Phương Vi cũng sống sót, ai nói chúng ta nhân tộc muốn hủy diệt, này không đều là người của chúng ta sao? Nhìn bọn họ từng cái tinh thần sáng láng, có người tu vi còn muốn tinh tiến, rất rõ ràng là chiếm được chỗ tốt cực lớn a. Võ các cao tầng, bắt đầu hưng phấn lên, đặc biệt là Võ Trường Thiên, cái này thiên nguyên cảnh cao thủ, đường đường võ các trưởng môn, dĩ nhiên là lệ nóng doanh trồng, hắn bây giờ cảm thụ, cùng Tạ Vân Bằng là một dạng, chuyện gì thế này? A, ai có thể nói cho ta chuyện gì thế này? Vũ tộc người sao? Triệu Lăng Tiêu phát điên, kết cục này cùng hắn theo dự đoán, cách biệt 10 vạn 8 thiên lý, nói xong một cái nhân tộc cũng không thể sống sót đi ra đây, nói xong bát môn mê la trận đây, hắn đây mẹ ôi là chuyện gì xảy ra, không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, bát môn mê la trận rõ ràng là chúng ta liên hợp bày ra, lấy nhân tộc những hợp nguyên kia cảnh đệ tử, căn bản không có khả năng phá giải bát môn mê la trận, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tinh chủ bên trong không gian đến tột cùng chuyện gì xảy ra, người của chúng ta đây, vì sao đệ tử của chúng ta một cái đều chưa hề đi ra, nhìn nhân tộc đệ tử từng cái đi ra, vũ tộc cao tầng, toàn bộ đều hoảng rồi, từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hơn nữa cho đến bây giờ một cái vũ tộc đệ tử đều chưa hề đi ra, này để vũ tộc tất cả mọi người sinh ra một loại linh cảm không lành. Mà giờ khắc này, tinh chủ không gian nơi trung tâm, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, đã hoàn toàn luyện hóa huyết linh châu bên trong năng lượng, cùng theo dự đoán một dạng, Giang Trần tu vi, thành công đạt tới hợp nguyên cảnh 7 trọng thiên điên phong, đại hoàng cẩu tu vi, thành công đạt tới hợp nguyên cảnh 9 trọng thiên điên phong, cự ly địa nguyên cảnh, cũng chỉ là cách xa một bước, hơn nữa một thực lực của hắn, nghĩ muốn lên cấp địa nguyên cảnh, cũng không phải một việc khó khăn, cánh cửa không gian nhà một lần nữa mở ra, chúng ta mau mau ly khai đi, đại hoàng cẩu nói ra, được, Giang Trần gật gật đầu, hắn nhìn một chút quan tài đồng, làm ra một cái quyết định, ta muốn đem này quan tài đồng mang đi, sau đó đổi Lâm Hoàng hậu một cái chân tướng, Giang Trần nói, hừng, mặc dù là vũ nhân thân thể, nhưng dù sao cũng là Lâm Hoàng hậu linh hồn mang tới, đưa nàng di lưu lại nơi này Xích Lĩnh Sơn, cũng không thích hợp, đại hoàng cẩu nói, Giang Trần mở rộng chân long đại thủ ấn, một phát bắt được quan tài đồng, đem quan tài đồng cất vào càn khôn giới bên trong, sau đó cùng đại hoàng cẩu bắt đầu hướng về cánh cửa không gian nhà phương hướng chạy như bay mà đi. Lấy tốc độ của bọn họ, nghĩ muốn chạy đến cánh cửa không gian nhà nơi đó cũng là cực nhanh, cái này cùng lúc trước tìm kiếm quan tài đồng thời điểm không giống nhau, khi đó phải tìm, tự nhiên hoa phí thời gian rõ dài, hiện tại không dùng tìm, triển khai cấp tốc bên dưới, điểm ấy cự ly, căn bản toán không được cái gì, những thứ không nói, lấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tốc độ, đuổi ở cánh cửa không gian nhà đóng trước chạy tới, vẫn là không có nửa điểm vấn đề, sông lớn bên trên. Nhân tộc hơn 2.000 đệ tử, đã toàn bộ từ cánh cửa không gian nhà bên trong đi ra, Võ Trường Thiên trên mặt hồi hộp, mặc dù nói có tổn thất, nhưng sự tổn thất này, ở dự liệu của hắn trong phạm vi, so với Triệu Lăng Tiêu nói, đã thật tốt hơn nhiều. Vũ tộc cao thủ sắc mặt tái xanh, bọn họ còn đang ngó chừng cánh cửa không gian nhà nhìn, nhưng mà, ở nhân tộc đệ tử đều đi ra phía sau, cánh cửa không gian nhà liền biến bình tĩnh lạ thường lên, chút nào không có muốn có người đi ra dấu hiệu. Triệu Lăng Tiêu, đừng xem, vũ tộc đệ tử toàn quân hủy diệt, ngươi là ba con trai, đều chết hết. Tạ Đỉnh ngẩng đầu đứng ở Tạ Vân Bằng trước người, quay về Triệu Lăng Tiêu mở miệng nói, oanh, lời này vừa nói ra, đối với vũ tộc tới nói, không thể nghi ngờ là ngũ lôi oanh, đặc biệt là Triệu Lăng Tiêu, một hồi tổn thất ba con trai, chỉ cảm thấy được trời đất quay cuồng, đầu sung huyết não, một khẩu lão huyết tại chỗ phun ra ngoài, khốn nạn, ngươi nói cái gì? Triệu Lăng Tiêu giận dữ hét lớn một tiếng, vẻ mặt đều sắp xé rách, ta nói cái gì, ngươi đã nghe rất rõ ràng đi, Triệu Lăng Tiêu, các ngươi vũ tộc bố trí xuống Bát Môn Mê La trận, muốn hãm hại chúng ta, không nghĩ tới trộm gà không xong còn bị ăn mất gạo, cuối cùng trái lại hại chính mình, đây chính là nhân quả báo ứng. Tạ Đỉnh không sợ chút nào Triệu Lăng Tiêu, hắn hiện tại sảng khoái vô cùng, a rất, chuyện gì thế này, Tạ Vân Bằng hỏi, Tiểu Anh, Lý Long, Kế Điền. Tinh chủ bên trong di tích chuyện gì xảy ra, Võ Trường Thiên cũng bắt đầu hỏi dò Nhiếp Tiểu Anh ba người, soạt, Triệu Lăng Tiêu chờ vũ tộc cao tầng ánh mắt cũng đồng thời nhìn lại, hết sức hiển nhiên, bọn họ cũng khẩn cấp muốn biết bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bọn họ muốn biết, là ai phá Bát Môn Mê La trận, liền tính phá hết Bát Môn Mê La trận, lại làm sao có khả năng để vũ tộc 2.000 đệ tử toàn quân bị diệt, bọn họ vũ tộc những khác ưu thế không có, so với nhân tộc đến. Tốc độ tuyệt đối là ưu thế lớn nhất, liền tính đánh không lại, chạy trốn tuyệt đối không có vấn đề, liền tính gặp phải ngay cả chạy trốn đều thời điểm khó khăn, cũng không trở thành toàn quân bị diệt đi, liền địa nguyên cảnh Triệu Càn Khôn đều trốn không thoát. Cha, trưởng môn, các ngươi có chỗ không biết, này tinh chủ di tích, căn bản là một cái trống rỗng, là vũ tộc bày ra một cái bẫy, bọn họ sớm tiến nhập bên trong, bày ra Bát Môn Mê La trận, có thể nói là thiên la địa võng. Ba người chúng ta đại đội tiến nhập bên trong phía sau, ngay lập tức sẽ lâm vào Bát Môn Mê La trận bên trong, vũ tộc đệ tử ở bên ngoài đánh lén, để cho chúng ta tổn thất không ít đệ tử, quả thực đáng trách. Tạ Đỉnh nói ra, nhớ tới Bát Môn Mê La trận, hắn liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, các ngươi như thế nào phá Bát Môn Mê La trận, vũ tộc một cái thiên nguyên cảnh cao thủ không nhịn được hỏi, là Giang Trần lão sư, Nhiếp Tiểu Anh nói, Giang Trần. Cái kia ở đấu thú trường gây ra thành tựu Giang Trần. Võ Các một cái trưởng lão hỏi, không sai, chính là Giang Trần lão sư thần thông quảng đại, ở đại hoàng cẩu phối hợp bên dưới, rất nhanh tự phá hết Bát Môn Mê La trận. Nhiếp Tiểu Anh tiếp tục nói, Giang Trần phá trận cảnh tượng, nàng nhưng khi nhìn rõ rõ ràng ràng, là chúng ta tử đan các Giang Trần. Đan Thanh Tử mở miệng nói, Cái này người hắn là có một chút ấn tượng, dù sao đấu thú trường sự tình sôi sùng sục, hắn vừa vặn lại ở võ các bên trong, ít nhiều gì nghe nói danh tự này. Ta nhớ ra rồi, trước nghe Vạn Sơn từng nói với ta, Giang Trần đi vô cực các, chỉ điểm vô cực các trận pháp, cựu liền Vạn Sơn, đối với hắn đều là truy sùng không ngớt. Vô cực các chủ chân dương cũng nhớ lại một người như vậy, không sai, Giang Trần chính là thiên nhân, đối với trận pháp bên trên trình độ, xa không phải chúng ta có thể đụng, hắn chỉ điểm ta phía sau, ta tu vi, rất nhanh liền có thể lấy xung kích thiên nguyên cảnh, ta nhiều năm chất chứa nghi vấn cùng bình cảnh, đều bị Giang Trần cho ta mở ra, tự ngay cả ta, cũng không thể không xưng hô hắn cả đời lão sư, muốn nói tới Bát Môn Mê La trận là Giang Trần phá, ta tin. Vô cực các đại trưởng lão Sùng Vạn Sơn ngay ở chỗ này, nghĩ đến Giang Trần ở trên trận pháp trình độ, hắn phục sát đất, chúng ta võ các, dĩ nhiên ra như vậy người tài ba sao, võ trường thiên thổn thức không ngớt, hắn trong ngày thường quá bận, rất ít quản lý võ các sự tình, sở dĩ võ các xuất hiện Giang Trần như vậy nhân vật ngưu bức, hắn dĩ nhiên đến hiện tại cũng còn không biết, đáng chết, trong nhân tộc dĩ nhiên lẫn vào trận pháp thiên tài, điểm này chúng ta sơ sót, đây rốt cuộc là nhân vật nào? Mặc dù là trận pháp thiên tài, lấy hợp nguyên cảnh tu vi, cũng đoạn khó phá giải Bát Môn Mê La trận đi, phải biết, trận pháp này, nhưng là chúng ta mười mấy thiên nguyên cảnh cao thủ liên hợp chế tạo, việc đã đến nước này, nói cái gì đều vô dụng, nhưng ta muốn biết, tự coi như các ngươi phá Bát Môn Mê La trận, lại làm sao có khả năng để cho chúng ta vũ tộc thiên tài, toàn quân bị diệt, vũ tộc những cao thủ, nghi ngờ trong lòng quá lớn, không tận mắt thấy bên trong cảnh tượng. Bọn họ thực tại không nghĩ ra, nhân tộc đến tục cùng dùng loại phương pháp nào, để cho bọn họ vũ tộc, một người đều không ra được, này quá bất hợp lý. Hừ, lão sư thủ đoạn, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng, lão sư không chỉ phá giải các ngươi Bát Môn Mê La trận, còn trong bóng tối bày ra đầy trời đại trận, cắt đứt vũ tộc đường lui, để cho bọn họ không chỗ có thể trốn. Tạ Đỉnh lạnh rên một tiếng, cực kỳ đắc ý. Hơn nữa, lão sư thủ đoạn thông thiên, không chỗ nào không tin. Chúng ta ở chiến đấu, bọn họ gãi đúng chỗ ngứa chỉ điểm chúng ta, giải quyết rồi chúng ta rất nhiều nghi hoặc cùng bình cảnh, ta tu vi, chính là ở lão sư chỉ điểm bên dưới đột phá, rất nhiều đệ tử đều đột phá, vũ tộc như thế nào là đối thủ. Nhiếp Tiểu Anh cực kỳ cao ngạo nói, nhấc lên Giang Trần đến, trong mắt đều là sùng bái. Tiếp đó, võ các đệ tử, ngươi đầy miệng, ta đầy miệng, đem tinh chủ bên trong di tích cái kia một hồi huyết chiến, miêu tả hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Không có mảy may ẩn giấu, đặc biệt là Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu chiến tích, thật sự là không dám có nửa điểm ẩn giấu. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu chính là ân nhân cứu mạng của bọn hắn, nếu như không có Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, bọn họ không chút khách khí nói, hơn 3.000 người, một cái đều không sống nổi, cuối cùng đều chính là hiện tại vũ tộc đệ tử kết cục. Mà những câu nói này, để võ các cao tầng, đều khiếp sợ hỏng rồi, tự liền biết Giang Trần bản lĩnh Sùng Vạn Sơn, đều là nghe sửng sốt một chút. Chỉ điểm Giang Sơn, cao cao tại thượng, cái kia nên là thế nào một luồng hào hùng, nhân tộc, dĩ nhiên xuất hiện như vậy nhân vật cái thế, đây là đại năng chuyển thế a, không nghĩ tới, ta nhân tộc xuất hiện như vậy nghịch thiên người, hắn nhất định không tầm thường, chân dương thổn thức không ngớt, Giang Trần đây, Giang Trần ở đâu, võ trường thiên lúc này mới nhớ tới, bọn họ nói rồi Giang Trần này hơn nửa ngày, đến bây giờ còn không nhìn thấy Giang Trần cái bóng đây, Giang Trần ở đây, Nhiếp Tiểu Anh vẫn không nói gì. Một cái kinh sợ bầu trời tiếng sóng, trực tiếp từ cánh cửa không gian nhà bên trong truyền ra, sau một khắc, hai bóng người từ cánh cửa không gian nhà bên trong lao ra, một người một chó, lưng sinh hai cánh, trôi nổi trên bầu trời, như chiến thần gần đời, vừa ra hiện, chính là hào tình vạn trượng, đưa tới muôn người chú ý, trên người tia sáng chói mắt, để người không dám nhìn thẳng, mặc dù là võ trường thiên cùng Tạ Vân Bằng như vậy thiên nguyên cảnh cao thủ, ở nhìn về phía Giang Trần thời điểm. Dĩ nhiên cũng thấy được đây là một vị chân chính vương giả, chí cao vô thượng vương giả, ngạo khí tận trong xương tủy khí cùng cao quý, nghiền ép tất cả mọi người, là lão sư, ta tự nói, lão sư nhất định sẽ ra tới, lão sư tu vi thật giống lại tăng lên, thực sự là lợi hại, không dám tưởng tượng, lão sư căn bản không phải chúng ta có thể so sánh, hắn trên người phát sinh bất cứ chuyện gì, đều là bình thường, lão sư nhất định là đại năng chuyển thế. Võ các đệ tử như nghênh tiếp chiến thắng trở về đại anh hùng một dạng, từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đều tràn đầy si mê cùng sùng bái. Giang Trần, giết con ta, hủy ta vũ tộc đệ tử, để mạng lại đi. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn, Triệu Lăng Tiêu dĩ nhiên cái thứ nhất hướng về Giang Trần lướt đi. Bất hảo, Võ Trường Thiên cùng Tạ Vân Bằng đồng thời hô một tiếng không tốt, bọn họ hầu như nháy mắt tự xông ra ngoài ngăn cản. Nhưng Triệu Lăng Tiêu ra tay quá nhanh, ở đây nhóm cao thủ trong tay, nghĩ muốn hậu phát chế nhân cứu người, thật sự là quá khó khăn. Vẹn vẹn trong nháy mắt này, Võ Trường Thiên cùng Tạ Vân Bằng tâm tự chìm đến đáy vực, bọn họ căn bản không ngăn trở kịp nữa. Nếu như Giang Trần cứ như vậy chết ở Triệu Lăng Tiêu trong tay, khi đối với nhân tộc tới nói, sẽ là tổn thất không thể vãn hồi. Mà Triệu Lăng Tiêu vị trí lấy dứt khoát ra tay, nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất là vì sao cho con trai của chính mình báo thù, thứ hai là muốn nắm lấy thời cơ, liều lĩnh diệt trừ Giang Trần, cái này người quá thần, nếu như không nhanh chóng diệt trừ lời, tương lai sớm muộn có một ngày, chiến trường chỉ sợ cũng không phải Xích Lĩnh Sơn đơn giản như vậy, mà là bọn hắn Thiên Vũ núi. Triệu Lăng Tiêu dứt khoát ra tay, liền Giang Trần đều không có dự liệu được, bất quá đối mặt một cái thiên nguyên cảnh cao thủ đột nhiên tập kích, Giang Trần cũng là không chút hoang mang, trên mặt không có có chút cùng vẻ sợ hãi, hắn không sốt sắng, tự nhiên là có không sốt sắng tự tin cùng thủ đoạn. Tự ở Triệu Lăng Tiêu công kích sắp đến phụ cận thời điểm, Giang Trần nội tâm đột nhiên một uống, Đăng Thiên Thê, vô hình Đăng Thiên Thê nháy mắt trôi nổi ở Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu dưới chân, Triệu Lăng Tiêu chỉ thấy ánh sáng lóe lên, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, vô ảnh vô tung biến mất. Thật giống từ trước đến nay chưa từng xuất hiện một dạng, ầm ầm, Triệu Lăng Tiêu hung hăng công kích, đánh vào giữa hư không, nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, nhưng nơi nào còn có Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cái bóng, xảy ra chuyện gì? Triệu Lăng Tiêu biến sắc mặt, hắn biết rõ cảm giác được, chính mình này đủ để đem Giang Trần cho đánh giết thành mảnh vụn một đòn, hoàn toàn đánh vào chỗ trống, Giang Trần cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu thân ảnh một lần nữa xuất hiện. Mà này thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đứng ở nhân tộc trận doanh phía trước, Triệu Lăng Tiêu, ngươi muốn giết ta, e sợ không có như vậy dễ dàng. Giang Trần không mặn không nhạt nói, này Đăng Thiên Thê, cũng thật là có diệu dụng. Đăng Thiên Thê, bản thân là liền tiếp đoạn phi lưu cùng Xích Đông Vực một cái cầu nối, Giang Trần lúc trước thu hồi Đăng Thiên Thê thời điểm, tựu đã phát hiện kỳ diệu dụng. Đăng Thiên Thê tuyệt đối là tuyệt thế trân bảo, ẩn chứa chân chính không gian áo nghĩa, một khi nắm trong tay Đăng Thiên Thê, liền có thể lấy mượn Đăng Thiên Thê không gian áo nghĩa, ngao du giữa hư không, như vậy cũng tốt so với là hư không đại na di, chính là chạy trối chết lựa chọn tốt nhất. Chính là bởi vì có Đăng Thiên Thê lá bài tẩy này ở tay, Giang Trần mới không ý kỵ tí nào Triệu Lăng Tiêu. Triệu Lăng Tiêu chẳng qua là thiên nguyên cảnh cao thủ, còn không có có đạt đến tinh chủ, đối với không gian áo nghĩa không biết gì cả, chính mình có Đăng Thiên Thê ở tay, Triệu Lăng Tiêu nghĩ muốn giết mình, khó như lên trời, không chút khách khí nói. Giang Trần chỉ cần có thể xảo diệu vận dụng Đăng Thiên Thê, ở đây Xích Đông Vực, không ai có thể giết chết chính mình, chỉ có chân chính tinh chủ ra tay, mới có thể cầm cố một vùng không gian, xúc phạm tới chính mình. Đáng tiếc, Xích Đông Vực không có tinh chủ, vũ tộc cũng không có tinh chủ, Giang Trần ở đây Xích Đông Vực, không sợ tất cả. Cái gì? Triệu Lăng Tiêu kinh hô lên, không đơn thuần là hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều vô cùng kinh hãi nhìn Giang Trần, từng người trợn to hai mắt. Thật giống nhìn thấy quỷ một dạng, trong mắt chấn động, thật sự là không thể nói biểu, trời ơi, hắn là như thế nào làm được, Tạ Vân Bằng đều cảm thấy được có chút khô miệng khô lưỡi, không dám tin tưởng đây là thật, lại có thể ung dung tránh né thiên nguyên cảnh cao thủ công kích, người này, trên người lá bài tẩy cũng thật là không ít, Võ Trường Thiên thổn thức không ngớt, đồng thời nội tâm cũng là thở phào nhẹ nhõm, dù sao Giang Trần không có chết, đây đối với nhân tộc tới nói, chính là lớn nhất chuyện tốt, hơn nữa. Tận mắt thấy Giang Trần tránh né Triệu Lăng Tiêu công kích, này dùng được Võ Trường Thiên đối với Giang Trần cái này người, càng thêm trở nên coi trọng, như vậy nhân vật cái thế, chính như có người nói, e sợ đúng là đại năng chuyển thế, nếu thật sự là như thế, vậy thì thật là Xích Đông Vực nhân tộc may mắn. Ở Xích Đông Vực, nhân tộc cùng vũ tộc không biết tranh đấu bao nhiêu năm, vẫn luôn là xuất phát từ trạng thái giằng co, đều muốn đem đối phương giết chết, nhưng thật sự nghĩ muốn giết chết đối phương, lại còn nói gì tới dễ dàng. Nếu không, Triệu Lăng Tiêu cũng sẽ không triển khai như vậy bẩn thỉu thủ đoạn từ nhân tộc thiên tài trẻ tuổi hạ thủ, khi nỗ lực dùng loại này chết trẻ nhân tộc phương thức đến diệt tuyệt nhân tộc, như không phải nhân tộc xuất hiện một cái kinh thế hải tục Giang Trần, vũ tộc này nhất kế mưu, liền là thật có hiệu quả, mà nhân tộc, trong tương lai một ít năm tháng bên trong, đem gặp mặt gần từng bước đào thải, mà hiện tại, thế cuộc phát sinh xoay ngược lại, nhân tộc thiên tài không ngừng không có xuất hiện đứt gãy. Trái lại bởi vì trận chiến này, đều lớn lên không ít, mà vũ tộc này một bên, nhưng là toàn quân bị diệt, tương lai bao nhiêu năm bên trong, chân chính muốn mặt gần diệt vong, chỉ sợ là Vũ tộc. Võ Trường Thiên không phải người ngu, nhân tộc này chút thiên nguyên cảnh cao thủ đều không phải người ngu, bọn họ đều từ trên thân Giang Trần thấy được hy vọng, Xích Đông vực toàn thể đại thế, nhân tộc cùng Vũ tộc cuối cùng sinh tử quy thuộc, chỉ sợ sẽ là muốn từ trên thân Giang Trần đến cải biến. Đây là một cái sức lực của một người liền có thể nghịch chuyển càn khôn chủ, sức lực của một người tự phá hết Triệu Lăng Tiêu kinh thiên âm mưu lớn, sức lực của một người tự phá hết mười mấy thiên nguyên cảnh cao thủ liên hợp lại bày ra Bát Môn Mê La trận. Các ngươi nhìn rõ ràng vừa nãy đã xảy ra chuyện gì sao? Lão sư là thế nào ung dung chạy thoát một kích này? Lý Long trợn tròn mắt, nhìn chung quanh một chút Nhiếp Tiểu Anh cùng Kế Điền, nhưng phát hiện hai người trong mắt tương tự chấn động. Kế Điền cơ giới tính lắc lắc đầu, cái kia chờ thần thông, há lại là chúng ta có thể thấy rõ, thiên nguyên cảnh cao thủ một đòn toàn lực a, nếu như rơi trên người chúng ta e sợ liền nửa điểm phản ứng cơ hội đều là không có, tự ở Triệu Lăng Tiêu trong tay tan xương nát thịt. Lão sư thủ đoạn, xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng, đừng nói chúng ta, tự liền trưởng môn bọn họ, đều là không có nhìn rõ ràng, không biết lão sư là như thế nào tránh né một kích này, nhưng có thể khẳng định là, chúng ta nhân tộc xuất hiện lão sư nhân vật như vậy, Vũ tộc thật sự phải sợ. Nhiếp Tiểu Anh nói ra, nhi tử, e sợ chẳng bao lâu nữa, Xích Đông vực thế cuộc tự thật muốn phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, ngươi người lão sư này, trở lại phía sau, ngươi nhất định phải cho ta mời đến phủ đi, ta cầu tiếng tốt chiêu đãi hắn. Tạ Vân Bằng vỗ vỗ Tạ Đỉnh bả vai, cực kỳ trịnh trọng nói, tốt, ta tận lực mời, cho không nể mặt mũi, còn phải xem lão sư. Tạ Đỉnh nhún vai một cái, Tạ Vân Bằng sững sờ, phóng tầm mắt toàn bộ Xích Đông vực, chẳng lẽ còn có người dám không cho mình cái này thần võ thành thành chủ mặt mũi sao? Nhưng Tạ Vân Bằng cũng biết, như Giang Trần nhân vật như vậy, tất nhiên là cao ngạo hết sức, đối mặt Giang Trần, chính mình tuyệt đối không thể lấy ra thành chủ đại nhân cao cao tại thượng. Cha, không cần lo lắng, lão sư người vẫn rất tốt. Tạ Đỉnh cười cợt, hắn đối với Giang Trần bao nhiêu vẫn có một ít hiểu rõ, ở chính hắn một trước mặt lão sư, không nên đi nói cái gì cường quyền, bởi vì cường quyền ở hắn cái này là không có tác dụng, nhưng Tạ Đỉnh biết, Giang Trần đối với chính mình cũng không ghét. Giang Trần, ngươi làm như thế nào? Ngươi tu vi rõ ràng chỉ là hợp nguyên cảnh, ngươi không thể điều khiển lực lượng không gian. Triệu Lăng Tiêu lớn tiếng quát, hắn hiện tại tâm tình vô cùng phức tạp, bởi vì lấy thực lực của hắn, dĩ nhiên cũng căn bản không nhìn ra Giang Trần rốt cuộc dùng loại phương pháp nào tránh thoát chính mình một kích này. Nhưng ở Giang Trần biến mất trong nháy mắt đó, Triệu Lăng Tiêu rõ ràng cảm nhận được một tia lực lượng không gian gợn sóng, này tựu để hắn càng thêm rung động, lực lượng không gian, đó là đạt đến tinh chủ cấp bậc mới có thể làm được, mà Giang Trần tu vi, rõ ràng cũng là mới hợp nguyên cảnh 7 tầng. Mặc dù là bảy trọng thiên điên phong, nhưng cự ly tinh chủ, cách biệt vẫn là 10 vạn 8 thiên lý, hoàn toàn không phải là một cấp bậc a. Ta tự có thủ đoạn, Triệu Lăng Tiêu, có ta Giang Trần ở, các ngươi Vũ tộc tận thế, đã không xa. Giang Trần hào hùng can vân, chút nào không cho Triệu Lăng Tiêu mặt mũi của. Vô số võ các đệ tử nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đều là tràn đầy vô tận sùng bái, đối với bọn hắn tới nói, đừng nói là tránh né thiên nguyên cảnh cao thủ công kích. Mặc dù Giang Trần loại này cùng thiên nguyên cảnh cao thủ giằng co cái kia loại tiêu sái tự nhiên, liền là bọn hắn làm sao cũng không có thể làm được. Thiên nguyên cảnh cao thủ uy áp, ở Giang Trần trước mặt, giống như hờ hững thanh phong một dạng, căn bản là không tồn tại, những thứ không nói, chỉ riêng nói Vũ tộc tộc trưởng Triệu Lăng Tiêu, ở Giang Trần trước mặt, đúng là làm cho người ta một loại ảo giác, đó chính là Giang Trần mới là vương giả, mới thật sự là kẻ bề trên, ngược lại là Triệu Lăng Tiêu, yếu đi một ít khí độ. Phần này vô hình khí độ, để người vô hình trung sinh ra một loại ngưỡng mộ cảm giác, cái cảm giác này, liền Triệu Lăng Tiêu đều cảm nhận được, mà chính là cảm nhận được cái cảm giác này, Triệu Lăng Tiêu mới thật sự bắt đầu sợ, hắn có một loại trực giác, nếu như Vũ tộc cũng không làm ra quyết định lời, Vũ tộc cự ly hủy diệt, chính là không xa. Triệu Lăng Tiêu, các ngươi Vũ tộc phát điên, thiết kế như vậy âm mưu lớn, ý đồ hãm hại ta nhân tộc đệ tử, món nợ này, võ các nhất định sẽ cùng các ngươi tính. Võ Trường Thiên khí thế chấn động, lớn tiếng nói, ha ha, Võ Trường Thiên, ta Vũ tộc tổn thất hơn 2.000 đệ tử thiên tài, ta Triệu Lăng Tiêu tổn thất 3 con trai, ngươi hiện tại ngược lại nói muốn tìm ta tính sổ, tốt, liền tính ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ tìm được ngươi rồi, bắt đầu từ bây giờ, Vũ tộc cùng nhân tộc chiến tranh chân chính, tự muốn bắt đầu, các ngươi chuẩn bị kỹ càng đi, đi, Triệu Lăng Tiêu tức đến lỗ phổi, nghiến răng nghiến lợi, sau đó hét lớn một tiếng, mang theo Vũ tộc người, xoay người rời đi. Tộc trưởng, lẽ nào chúng ta cứ như vậy trở về sao? Vũ tộc một cái trưởng lão cực kỳ buồn bực mở miệng nói, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trực tiếp cùng nhân tộc đánh sao? Ở loại tình huống này bên dưới, chúng ta căn bản không chiếm được cái gì tiện nghi, chúng ta trở lại bàn bạc kỹ càng, cái này Giang Trần, nhất định phải mau sớm diệt trừ. Triệu Lăng Tiêu hung hãn nói, hắn hiện tại đầy bụng đều là lửa giận, hắn thậm chí dự cảm được vũ tộc chân chính nguy cơ đã không xa, hiện tại nhân tộc uy hiếp lớn nhất, không phải Võ Trường Thiên, cũng không phải Tạ Vân Bằng, loại này cùng hắn dây dưa nhiều năm như vậy đối thủ cũ, hắn căn bản là không để ý, hắn chân chính quan tâm, là Giang Trần. Cái này người thật là đáng sợ, tuy rằng chỉ có hợp nguyên cảnh tu vi, nhưng biểu hiện ra hung hăng, thật là làm cho người ta lo lắng. Hắn có thể dựa vào sức lực của một người phá tan Bát Môn Mê La trận, này là không thể tưởng tượng. Hơn nữa, Giang Trần có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình tránh thoát mình hung hăng một đòn, này để Triệu Lăng Tiêu trong lòng căn bản không ngọn nguồn. Như vậy một nhân vật đáng sợ, một khi để hắn trưởng thành, hoặc là cho hắn trưởng thành thời gian, vũ tộc rời xong đời cũng không xa. Hôm nay Triệu Lăng Tiêu dứt khoát ra tay, nguyên bản nghĩ muốn trực tiếp đem Giang Trần giết chết, diệt trừ một đại họa bưng. Nhưng không nghĩ tới Giang Trần có thể tránh thoát sự công kích của chính mình, bây giờ có Võ Trường Thiên cùng Tạ Vân Bằng cản, mình đã mất đi ra tay với Giang Trần cơ hội, lại xuất thủ, Võ Trường Thiên cùng Tạ Vân Bằng khẳng định sẽ ngăn cản, nếu không, Triệu Lăng Tiêu vẫn có thể tiếp tục ra tay, tìm tới Giang Trần cuối cùng dựa dẫm, nhìn hắn là như thế nào tránh né sự công kích của chính mình. Hơn nữa, hiện tại cùng nhân tộc cao tầng khai chiến cũng không thích hợp, không chút khách khí nói, hiện tại đánh. Bọn họ không chiếm được nửa điểm tiện nghi, bởi vì vũ tộc vừa rồi tổn thất hơn 2.000 đệ tử, sĩ khí chính là sa sút thời điểm, mối thù này phải báo, chỉ có thể trở lại phía sau bàn bạc kỹ càng. Quốc ức, vô tận quốc ức, vũ tộc các cao tầng, vô cùng phấn khởi đến, nhưng không nghĩ tới cuối cùng ảo não đi trở về, trái tim tất cả mọi người bên trong, đều giống như ăn phải con ruồi một loại khó chịu buồn nôn. Không có người không giận, bởi vì cái kia hơn 2.000 vũ tộc đệ tử, trong đó đều có hậu nhân của bọn họ, trưởng môn, chúng ta cứ nhìn bọn họ rời đi sao? Võ các này một bên, một cái thiên nguyên cảnh trưởng lão không cam lòng nói ra, để cho bọn họ rời đi thôi, liền tính đánh nhau, chúng ta cũng không có thể đủ lưu bọn hắn lại, nếu như chỉ là chúng ta này chút thiên nguyên cảnh lão gia hỏa ở, còn có thể cùng bọn họ một trận chiến, liền tính đánh bất tử bọn họ, cũng có thể giết bọn họ uy phong, nhưng hiện tại chúng ta hơn 2.000 nhân tộc đệ tử đều ở nơi này. Một khi đánh nhau, rất có thể để cho bọn họ gặp vạ lây, loại này không cần thiết tổn thất, hà tất, Võ Trường Thiên lắc đầu nói, Võ Huynh nói không sai, vào lúc này, xác thực không thích hợp cùng vũ tộc quyết chiến, bởi vì chúng ta cũng không có niềm tin tất thắng, Vân Tư Nam nói, bất quá, vũ tộc lần này tổn thất nặng nề, hợp nguyên cảnh thiên tài, hầu như xuất hiện đứt gãy, này đối với vũ tộc phát triển, là cực kỳ bị hạn chế, Triệu Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Nhất định sẽ gia tăng cùng chúng ta quyết đấu, chúng ta trở lại phía sau, cũng muốn chuẩn bị thêm một chút, Chân Dương nói ra, đặc biệt là Giang Trần, lần này tinh chủ di tích, Giang Trần biểu hiện quá mức ưu việt, đã khiến cho vũ tộc chân chính chú ý, vũ tộc khẳng định sẽ đem chủ yếu tinh lực phóng ở Giang Trần trên người, không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ Giang Trần, Tử Đan Các các chủ Đan Thanh Tử đạo, những người khác cũng là lần lượt gật đầu, Đan Thanh Tử nói không có sai, Giang Trần uy hiếp như vậy. Liền tính nếu đổi lại là bọn họ là vũ tộc, cũng nhất định sẽ không tiếc mọi người diệt trừ, đây mới thật sự là đại họa tâm phúc. Không sao, vũ tộc có chiêu số gì, cứ đến, nghĩ muốn giết ta, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Giang Trần từ tốn nói, khuôn mặt không để ý, đó là một loại tự tin, bắt nguồn từ ở trong xương tự tin, có thể thấy được, hắn căn bản là không có đem vũ tộc để vào trong mắt. Giang Trần, lần này ngươi là võ cát, là nhân tộc lập được công lao hãn mã. Ngươi nghĩ muốn cái gì, võ các đều tận lực thỏa mãn ngươi. Võ Trường Thiên nhìn về phía Giang Trần, mở miệng nói, những người khác nhìn về phía Giang Trần, lần này Giang Trần công lao thực sự quá lớn, bất luận hắn nói tới yêu cầu gì, đều sẽ không có người cảm thấy được phân. Đây là Giang Trần phải làm, cũng không đòi hỏi cái gì, bất quá chờ trở lại võ các phía sau, ta muốn bế quan một ít thời gian luyện đan, hy vọng Tử Đan các dược liệu, có thể đối với ta cởi mở. Giang Trần nói, nếu như là lời khi trước, hắn có lẽ sẽ mở miệng muốn một ít nguyên thạch, dù sao nguyên thạch là hắn tu luyện nhu phẩm cần thiết, càng nhiều càng tốt, nhưng lần này hắn ở Lâm Hoàng Hậu trong huyệt mộ chiếm được đại lượng nguyên thạch, này nguyên thạch số lượng, đã để hắn thành vì Xích Đông vực nhà giàu nhất, hắn cũng không có cần thiết mở miệng yêu cầu nguyên thạch, Nhưng lần này đi ra, Giang Trần thu hoạch khá dồi dào, tu vi cũng là tăng nhanh như gió, hơn nữa hắn cùng đại hoàng cẩu gốc các chất phát, còn có lớn hơn lên cấp không gian, vừa vặn dựa vào cái này cơ hội, trở lại tử đan các, tốt nghiên cứu kỹ một cái đan dược. Giang Trần chuẩn bị dựa theo chính mình cùng đại hoàng cẩu điều kiện bản thân, chế tạo riêng hai loại đan dược đến, có thể giúp chính mình tăng lên tới hợp nguyên cảnh 8 tầng, thậm chí là hợp nguyên cảnh 9 tầng, trợ giúp đại hoàng cẩu đột phá địa nguyên cảnh. Võ Các Làm là nhân tộc cao nhất cứ điểm, tử đan các lại là võ các bên trong luyện đan chuyên môn, chính là không bao giờ thiếu dược liệu. Nếu như tử đan các dược liệu có thể đối với chính mình cởi mở lời, chuyện này quả là hoàn mỹ. Tốt, chuyện này ta đồng ý ngươi, chờ trở lại tử đan các phía sau, ta sẽ bàn giao xuống, đến thời điểm ngươi cần bất kỳ dược liệu, chỉ cần tử đan các bên trong có, tùy ngươi dùng. Võ Trường Thiên vẫn không nói gì, đan thanh tử mở miệng trước. Giang Trần thân là tử đan các đệ tử, đó là sự kiêu ngạo của hắn, hắn cái này làm các chủ trên mặt cũng là có hào quang, chỉ là một ít đan dược, lại tính là cái gì? Đan thanh tử biết rồi Giang Trần thần kỳ, suy đoán khả năng này là đại năng chuyển thế, tốt đẹp như vậy cùng Giang Trần giao hảo cơ hội, hắn há có thể bỏ qua, nói không chắc, chính hắn một tử đan các chủ, sau đó đều phải hướng về Giang Trần thỉnh giáo đây, như vậy, cựu đa tạ các chủ. Giang Trần quay về đan thanh tử ôm quyền. Bây giờ, hắn đã trở thành toàn bộ Xích Đông vực quan tâm đối tượng, có thể nói là mua người chú ý, nhưng hắn biết rõ, mình tu vi còn rất xa bất quá ứng phó Xích Đông vực tất cả mọi chuyện, nhất định muốn liên tục không ngừng tăng lên mình tu vi mới được. Thân ở võ các chất lượng tốt điều kiện, tự nhiên là muốn dùng, nếu là không dùng, chẳng phải là trắng lãng phí. Giang Trần lúc trước gia nhập võ các, bản thân cũng là vừa ý võ các tài nguyên tu luyện, võ các một đám cao thủ. Mang theo hơn 2.000 đệ tử, tràn đầy phấn khởi từ Xích Lĩnh Sơn chạy trở về, mỗi một người học trò trên mặt, đều tràn đầy vui sướng, lần này tinh chủ di tích hành trình, có thể nói là hoàn toàn thắng lợi, nếu như nhất định nói có chút tiếc nuối lời, đó chính là tổn thất mấy trăm đệ tử, nhưng mọi người trong lòng cũng minh bạch, chiến tranh chính là như vậy, đặc biệt là tu sĩ chiến tranh, trên thực tế, mọi người trong lòng càng rõ ràng hơn, tổn thất như vậy, so với mong muốn, đã thật tốt hơn nhiều. Trọng yếu hơn chính là, còn phải xem đối thủ tổn thất bao nhiêu, vũ tộc nhưng là toàn quân bị diệt, nhân tộc đây không phải là hoàn toàn thắng lợi là cái gì, chân chính chiến thắng trở về mà về. Trận chiến này, Giang Trần Thành là muôn người chú ý tồn tại, võ các thượng thượng hạ hạ, không người không đối với hắn khâm phục, tự liền Võ Trường Thiên đám người, đều phải đối với Giang Trần giơ ngón tay cái lên, bọn họ thậm chí nhận định Giang Trần là đại năng chuyển thế, chờ trở lại phía sau. Cầu tiến thật giống Giang Trần lĩnh giáo một phen, phải biết, tự coi như bọn họ là thiên nguyên cảnh tu vi, ở con đường tu luyện mặt trên, cũng gặp phải rất nhiều bình cảnh, này chút bình cảnh, có đã ngăn cản bọn họ nhiều năm, Giang Trần nếu như có thể trợ giúp bọn họ chỉ điểm lời, thì có đột phá xung kích tu vi cao hơn cơ hội. Giang Trần trở lại phía sau, trực tiếp quay trở về tử đan các nơi ở, hắn cũng không có gấp đi tử đan các tìm kiếm dược liệu, bởi vì hắn biết, có người rất nhanh sẽ tìm đến mình. Mình tới thời điểm cần gì, trực tiếp sắp xếp dặn dò là được rồi. Mà võ các đệ tử trở lại võ các phía sau, tinh chủ bên trong di tích phát sinh tất cả, tự bắt đầu bị phong truyền, hầu như lấy long quyển tốc độ của gió, cực nhanh tịch quyển toàn bộ võ các trong tay của mọi người. Vãi, đây cũng quá điểu, thẳng mình giết chết toàn bộ vũ tộc, đáng tiếc ta không thể tham gia một lần này rèn luyện, thật sự là tiếc nuối a. Giang Trần sư huynh dĩ nhiên như vậy khủng bố. Trước hắn ở đấu thú trường đại triển thần uy, ta lấy là chỉ là sức chiến đấu mạnh mẽ, không nghĩ tới còn hiểu trận pháp. Huynh đệ, Giang sư huynh nào chỉ là hiểu trận pháp a, căn bản tìm không ra hắn không biết tốt đi, đơn giản là chính là không gì không làm được a. Hiện tại mọi người đều đang suy đoán Giang sư huynh là đại năng chuyển thế. Không sai, rất nhiều người được Giang sư huynh chỉ điểm phía sau, tu vi cũng đã đột phá, hơn nữa ta nghe nói Giang sư huynh đã từng đi vô cực các nói qua trận pháp. Tự liền vô cực các đại trưởng lão Sùng Vạn Sơn đều bội phục hết sức, xưng chi là lão sư, đây không phải là đại năng chuyển thế là cái gì, nếu không, giải thích như thế nào một cái hợp nguyên cảnh trẻ tuổi người, tinh thông nhiều như vậy, quá ước ao cái kia chút bị Giang Trần sư huynh chỉ điểm người, bọn họ là bực nào may mắn, không biết ta có hay không hữu cơ sẽ để Giang sư huynh chỉ điểm một cái, ta ở trên việc tu luyện, gặp rất nhiều vấn đề. Toàn bộ võ các đều đang bàn luận Giang Trần, vô số người đều biểu thị ngước nhìn. Cái kia chút không có bị Giang Trần cho chỉ điểm qua đệ tử, hiện tại bắt đầu là thêm một giấc mơ nghĩ, đó chính là bị Giang Trần cho chỉ điểm một cái, bọn họ đều từ những đệ tử khác trong miệng biết được, Giang Trần chỉ điểm, vậy cũng là gãi đúng chỗ ngứa, thẳng bên trong yếu hại. Tử Đan Các, Giang Trần chỗ ở, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhàn nhã ngồi ở trong biệt viện, không quản phía ngoài náo động, có thể nói là khó được thanh nhàn. Đại Hoàng, tình trạng của ngươi bây giờ thế nào? Giang Trần hỏi, ta tu vi, đến gần vô hạn ở địa nguyên cảnh, ta hiện tại cần bổ dưỡng huyết khí, nếu như huyết khí đầy đủ, đột phá địa nguyên cảnh, rất rõ ràng. Đại Hoàng Cẩu nói, bổ dưỡng huyết khí, đơn giản, ta trực tiếp cho ngươi luyện chế một viên rồng khí đan là được rồi, ta trạng thái bây giờ cùng ngươi gần như, nếu như có một viên rồng khí đan trợ giúp lời, đột phá hợp nguyên cảnh 8 tầng không có vấn đề. Giang Trần nói, luyện chế rồng khí đan dược liệu, chỉ sợ không phải quá dễ tìm chứ. Đại Hoàng đạo, hắn tự nhiên biết này rồng khí đan siêu cường công hiệu, nếu có thể được một viên hoàng mỹ rồng khí đan, thăng cấp không ở lời hạ, cũng không tính khó tìm. Luyện chế rồng khí đan, cần 9981 loại dược liệu, trong đó khó được nhất là long dương cỏ. Long dương cỏ tuy rằng quý giá, nhưng xích đông vực sẽ không có có. Nếu như xích đông vực có long dương cỏ, đó nhất định là ở Tử Đan Các bên trong. Giang Trần đạo, hắn tin tưởng lớn như vậy Tử Đan Các, lấy ra 32 cây long dương cỏ đến, vẫn là không thành vấn đề. Không lâu lắm, ba bóng người hấp tấp đi tới Giang Trần ở đây. Giang Trần nghe được động tĩnh, khóe miệng tràn ra một nụ cười đến. Hầu như không cần nghĩ là hắn biết, nhất định là chính mình cái kia ba tên học trò đến rồi. Giang Trần bản thân cũng là đang chờ bọn hắn đến. Sư phụ ngài hiện tại lão ngưu bức a, người còn chưa đến, cũng đã nghe được Phương Thiên Họa thanh âm. Biệt viện cửa phòng bị giả mang mở ra, Phương Thiên Họa ba người trực tiếp xông vào, ba cái lão gia trên mặt, đều sắp cười đến nở hoa. Sư phụ, trâu bò a sư phụ, tinh chủ di tích sự tình chúng ta cũng đã nghe nói, sư phụ tự ngươi nói. Ngươi có phải là trong truyền thuyết đại năng chuyển thế thân, không khỏi cũng thật lợi hại một ít đi. Đúng đấy sư phụ, ngài làm sao trâu như vậy bước đây, nhất định chính là không gì không làm được a. Ngươi cũng đã biết, hiện tại ngay cả chúng ta Tử Đan các chủ, đều định tìm ngươi tới thỉnh giáo vấn đề, sư phụ lập tức phải thành là nhân tộc lão sư, hay là chúng ta ba cái có ánh mắt, lúc trước việc nghĩa chẳng từ nan đến bái sư. Ba người ngươi đầy miệng ta đầy miệng, vỗ mông ngựa bang bang vang. Nghe Giang Trần đều không nhịn được cười, một bên Đại Hoàng Cẩu càng là cười lớn không chỉ. Bất quá Phương Thiên Họa ba người có thể không quan tâm những chuyện đó, tiếp tục điên cuồng nịnh hót. Trên thực tế ba người cũng không chỉ là nịnh hót, bọn họ là ở dùng phương thức này để diễn tả bọn họ nội tâm đối với Giang Trần sùng bái cùng kính trọng, thật sự là quá sùng bái. Tinh chủ di tích sự tình bọn họ nghe được phía sau, trực tiếp đem sư phụ của chính mình kinh là thiên nhân, chỉ cảm thấy cho bọn họ đối với sư phó hiểu rõ. Còn là xa xa bất quá, được rồi ba người các ngươi tới thật đúng lúc, ta chính có chuyện muốn tìm bọn các ngươi. Giang Trần phất phất tay, dự định ba lão gia hỏa này, hắn sợ sệt nếu như chính mình lại không cắt đứt lời, ba người này nịnh nọt, không biết muốn đập tới khi nào. Sư phụ có việc xin cứ việc phân phó, Chu Kha nói, ta hiện tại muốn luyện đan, cần các ngươi đi giúp ta tìm một ít dược liệu lại đây, các chủ dặn dò, tin tưởng các ngươi cũng đã biết rồi đi. Giang Trần mở miệng nói, ở Xích Lĩnh Sơn, đang thanh tử nhưng là ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt hứa hẹn chính mình, ba lão gia hỏa này không thể nào không biết. Biết, các chủ nói rồi, Tử Đan các sở hữu dược liệu đều đối với sư phụ ngươi cởi mở, ngươi cần gì dược liệu, trực tiếp cho chúng ta nói là được rồi, ba người chúng ta đi giúp ngươi chuẩn bị. Phương Thiên Họa đạo, ba người đều vô cùng nóng bỏng, đối với bọn hắn tới nói, có thể là Giang Trần làm chút chuyện, đó là bọn họ phúc phân, đặc biệt đồng ý ra sức. Ta muốn những dược liệu này, Giang Trần đem sớm chuẩn bị xong văn chương cầm lấy, nhanh chóng viết hạ luyện rồng khí đan phương pháp luyện đan. Phương Thiên Họa liền vội vàng đem phương pháp luyện đan nhận vào tay, hắn vừa bắt được trước mặt, Vương Đông Tuyết cùng Chu Kha tự mau mau tiến tới gần. Các ngươi cái này hai tên khốn kiếp, gấp gáp như vậy làm gì? Phương Thiên Họa không vui nói, đây chính là sư phó phương pháp luyện đan, giá trị liên thành. Chu Kha không vui nói, đối với luyện đan sư tới nói, phương pháp luyện đan không thể nghi ngờ là cực kỳ trân quý, một cái tốt phương pháp luyện đan, bản thân liền là giá trị liên thành, mà Giang Trần thuật luyện đan, bọn họ đã sớm kiến thức, trước mắt trang giấy này mặt trên, đây chính là Giang Trần viết ra phương pháp luyện đan, hiện tại đem phương pháp luyện đan giao cho bọn hắn, đây chính là cực kỳ thật tốt cơ hội, há có thể bỏ qua. Long khí đan, Phương Thiên Họa con mắt sáng sủa, ba người đem phương pháp luyện đan hoàn toàn nhớ hạ, chỉ cảm thấy được đan dược này luyện chế. Đó là vô cùng rườm rà, thậm chí lấy bọn họ thực lực bây giờ, nghĩ muốn luyện chế này long khí đan, đều là có chút khó khăn đây. Tốt một cái long khí đan, đan dược này bổ dưỡng khí huyết, chính là giá trị thực sự liên thành. Đan dược này nếu như chúng ta có thể luyện chế được, liền tính cho mình luyện hóa, cũng là chỗ tốt vô cùng, tu vi tiến thêm một bước nữa đều rất dễ dàng a. Vương Đông Tuyết thổn thức không ngớt, đúng đấy, sư phụ cho ra phương pháp luyện đan, há có thể kém. Chu Kha không quên vỗ một cái nịnh nọt. Long khí đan cố nhiên là thượng đẳng đan dược, đối với bất kỳ tu sĩ nào đều có không cách nào tưởng tượng chỗ tốt, nhưng đan dược này nghĩ còn hoàn mỹ hơn luyện chế, cũng là khó khăn tầng tầng, cần cực kỳ cao minh thủ đoạn luyện đan, theo ý ta, có thể luyện chế ra 10 phần long khí đan, phóng tầm mắt toàn bộ tử đan các, e sợ cũng chính là sư phụ có thể làm được, hơn nữa, này long dương cỏ vô cùng quý giá, quyết định long khí đan không có khả năng đại số lượng luyện chế, Phương Thiên Họa nói, ba người các ngươi, không nên ở chỗ này chích chích quay quay, nhanh đi chuẩn bị dược liệu, nếu là chuẩn bị dược liệu nhiều hơn chút, ta tự mỗi người đưa cho các ngươi một viên long khí đan. Giang Trần không vui nói, nghe vậy, Phương Thiên Họa ba người kém một chút không có từ trên đất nhảy lên, từng cái trong mắt đều là tràn đầy hừng hực, bọn họ tự chờ sư phụ những lời này, không nghĩ tới Giang Trần thật lời hứa cho bọn hắn. Chuyện này quả thật là trên trời rớt xuống đại đĩa bánh a, đập chính bọn họ đều có chút bị choáng rồi. Long khí đan phương pháp luyện đan cố nhiên là quý giá, nhưng cũng quý giá bất quá long khí đan bản thân a, lấy tài luyện đan của bọn họ, liền tính miễn cưỡng có thể luyện chế được long khí đan, e sợ cũng chính là 5 phần 10 đan, hoặc là 6 phần 10 đan, hơn nữa trong đó có nguy hiểm cực lớn thất bại, một khi thất bại, tổn thất tựu lớn hơn, phải biết luyện chế long khí đan dược liệu, nhưng là có giá trị không nhỏ, trong đó long dương cỏ, coi như là tử đan các bên trong, cũng không có bao nhiêu trữ hàng. Đa tạ sư phụ hồng phúc tề thiên, Vương Đông Tuyết kích động nói năng lộn xộn, tiên nhân bản bản, các ngươi đám lão già này đập nịnh nọt đến cũng là một điểm bức mặt cũng không cần, dù nói thế nào vẫn là tử đan các trưởng lão, đại hoàng tẩu không nhịn được cười ha hả, khà khà, bất quá, Vương Đông Tuyết ba người chỉ là cười hì hì, ở trước mặt sư phụ, còn muốn cái gì bức mặt, chỉ cần sư phó cao hứng thú, bọn họ đều có thể được chỗ tốt, cùng long khí đan so ra. Trưởng lão cũng không tính là cái gì. Được rồi, Phương Thiên Họa, ngươi đi chuẩn bị dược liệu, Vương Đông Tuyết, Chu Kha, các ngươi hai cái, gần đây trong vòng 3 ngày, không muốn để bất kỳ người nào vào quấy rối ta, coi như là các chủ cùng trưởng môn đến, cũng để cho bọn họ chờ. Giang Trần mở miệng nói, ba người nhìn lẫn nhau nhất nhãn, đều là không nhịn được thổn thức. Sư phụ, nếu như trưởng môn cùng các chủ đến, thật sự cũng để cho bọn họ chờ. Chu Kha không dám xác định nói, ở toàn bộ võ các, thậm chí toàn bộ Xích Đông vực, dám nói để Võ Trường Thiên cùng Đan Thanh Tử chờ đợi, e sợ cũng là Giang Trần một người, đổi thành những người khác, muốn là đụng phải võ các trưởng môn cùng tử đan các chủ đến đây, không quỳ xuống đất đón lấy là tốt lắm rồi. Các ngươi đang chất vấn lời của ta, Giang Trần nhíu mày lại, không dám, sư phụ nói cái gì chính là cái đó, sư phụ yên tâm, ngươi chỉ để ý an tâm luyện đan bế quan, đừng nói là trưởng môn. Coi như là Thiên Vương lão tử đến, cũng muốn ở ngoài cửa chờ đợi. Vương Đông Tuyết nhìn Giang Trần sinh khí, vội vã vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ba người sống lưng, vào đúng lúc này, cũng trong chớp mắt thay đổi kiên cường lên, bởi vì bọn họ có một cái kiên cường sư phó a, liền trưởng môn mặt mũi cũng không cho. Mà trên thực tế, ba người bọn họ trong lòng cũng rõ ràng, Giang Trần thật sự có thể là đại năng chuyển thế, ở tuyệt đối đại năng trước mặt, chỉ là thiên nguyên cảnh võ các trưởng môn, lại tính là cái gì? Coi như là một cái tinh chủ đến, e sợ đều phải quỳ liếm Giang Trần. Ba người sướng đến phát rồ rồi, Phương Thiên Họa đi tử đan các nội bộ tìm long khí đan dược liệu, có Đan Thanh Tử đặc biệt cho phép, hắn lần thứ nhất có tiến nhập tử đan các bên trong trắng trợn lấy dược liệu quyền lợi. Long khí đan dược liệu, hắn ít nhất phải tìm ra 5 phần đến, bởi vì hắn phải bảo đảm Giang Trần luyện chế ra 5 viên long khí đan đến, nếu không, vậy thì không có phần của bọn họ. Vương Đông Tuyết cùng Chu Kha bảo vệ ở Giang Trần biệt viện ở ngoài, đường đường tử đan các địa nguyên cảnh trưởng lão, người người kính trọng luyện đan sư, giờ khắc này cam tâm tình nguyện cho Giang Trần làm đứa bé giữ cửa, lần thứ nhất không để ý bộ mặt muốn đối ngoại tuyên bố bọn họ là Giang Trần đồ đệ. Vào lúc này, thành là Giang Trần đồ đệ, đã biến thành một cái cực kỳ kiêu ngạo sự tình, Xích Lĩnh Sơn tinh chủ di tích sự tình truyền tới phía sau, toàn bộ võ các bên trong, mơ ước muốn bái Giang Trần vi sư. Không biết có bao nhiêu, trong này, sợ là có không ít địa vị cùng tu vi đều ở bọn họ bên trên đây. Phương Thiên Họa đi nhanh, trở về cũng mau, từ ly khai đến trở về, chỉ dùng nửa canh giờ thời gian, tự mang về 5 phần luyện chế long khí đan dược liệu. Sư phụ, dược liệu đến, không nhiều không ít, vừa vặn 5 phần. Phương Thiên Họa đem một đống lớn dược liệu bày phóng tới Giang Trần trước mặt. Ân, bày đặt đi, ngươi cũng đi ra ngoài gác cổng, chờ đan dược luyện chế xong, ta sẽ cho các ngươi. Giang Trần quay về Phương Thiên Họa phất phất tay, là, sư phụ. Phương Thiên Họa dương dương tự đắc, sải bước tiêu sái đến ngoài cửa đi, cùng Vương Đông Tuyết còn có Chu Kha ba người, đã biến thành trung thành nhất đứa bé giữ cửa. Bọn họ hiện tại chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là bảo vệ cẩn thận ở đây, không để một con ruồi bay vào đi quấy rối Giang Trần luyện đan. Các ngươi nói sư phụ sao lợi hại như vậy, hắn nên sẽ không đúng là đại năng chuyển thế đi. Vương Đông Tuyết không nhịn được nhỏ giọng hỏi, khó nói a, ta cảm thấy được vô cùng có khả năng, nhìn tuổi tác của hắn cũng không lớn, tu vi cũng là mới hợp nguyên cảnh, người như vậy, căn bản không thể như vậy nghịch thiên, đơn giản là biết tất cả mọi chuyện, nếu như không phải đại năng chuyển thế lời, căn bản giải thích không thông a. Chu Kha cũng nói, được rồi, các ngươi hai người này, sau lưng đàm luận sư phụ, có phải là không tốt lắm, lấy sư phó bản lĩnh, chúng ta trong này nói chuyện, các ngươi lấy vì có thể đủ giấu giếm được lỗ tai của hắn sao? Phương Thiên Họa quát lớn một tiếng, đúng đúng đúng, chúng ta vẫn là không cần nói nhiều, dù sao cũng ta đối với sư phụ, là 100% tôn kính, ta cũng giống vậy. Vương Đông Tuyết cùng Chu Khoa vội vã biến thái. Hết chương 4080, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.